Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phi nhanh ước chừng sau 7 ngày, vừa mới cuối cùng chạy tới Vẫn Thần Chi Địa vị trí khu vực, phía trước chính là Vẫn Thần Chi Địa, lại có nhiều như vậy tông môn thế lực giữ thế gia thế lực đã chạy tới. Lạc Linh Nhi chỉ về đằng trước nơi xa hoảng sợ nói, Vương Đằng phóng tầm mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy nơi xa cái kia bao la vô biên Vẫn Thần Chi Địa, bây giờ cái kia bát ngát Vẫn Thần Chi Địa phát quang, hào quang sáng chói chiếu sáng cái kia toàn bộ thương khung, cơ hồ cùng đại nhật đồng huy. Đây là Vẫn Thần Chi Địa gần đoạn thời gian xuất hiện dị tượng, những dị tượng này quá mức rực rỡ, nhìn từ đằng xa đi, thực sự đẹp đẽ, cũng thực kinh diễm. Ngoài ra, Vương Đằng còn lưu ý đến Vẫn Thần Chi Địa bầu trời, không gian vặn vẹo, giống như là có một vô cùng cường đại từ trường, quấy nhiễu nơi đó khí thế, ánh mắt chuyển động, Vương Đằng liền lưu ý đến, tại nơi Vẫn Thần Chi Địa bốn phía, có vô số thần hồng thỉnh thoảng rơi xuống, rõ ràng là đi Vẫn Thần Chi Địa các tu sĩ. Một chút cường đại tông môn giữ thế gia riêng phần mình chiếm giữ một cái vị trí có lợi, lặng chờ Vẫn Thần Chi Địa bên trong cơ duyên hàng thế, hảo ra tay tranh đoạt, quả nhiên thật nhiều người. Vương Đằng liếc mắt nhìn, hơi nhíu mày, còn không có tới gần, hắn liền đã cảm thấy cái kia Vẫn Thần Chi Địa bốn phía trú đóng kia từng cái trong trận doanh, tản mát ra khí tức cường đại ba động, những tông môn này giữ thế gia cường giả, chạy đến nơi này nhân vật lợi hại rất nhiều, có thể nói là cường giả như rừng, đại thánh. Chí thánh đều không có ở đây số ít, đến nỗi chân thánh, vậy càng là vô số kể, thịnh huống như thế, nhiều như vậy cao thủ hội tụ, nhưng Vương Đằng đều không khỏi trong lòng nghiêm nghị, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều cao thủ như vậy, cho dù là ban đầu hoang thổ, tất cả cường giả đỉnh cao cộng lại, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà giờ khắc này, cái này một cái nho nhỏ Vẫn Thần Chi Địa, nhưng là hội tụ mấy trăm thậm chí nhiều hơn đại thánh cảnh giới thậm chí chí thánh ranh giới cao thủ. Cái này khiến Vương Đằng không khỏi âm thầm líu lưỡi, thần hoang đại lục quả nhiên cường giả mênh mông, chỉ là một cái đông hoang, bởi vì lần này Vẫn Thần Chi Địa phun ra dị tượng, liền hội tụ nhiều cường giả như vậy, mà e rằng còn không phải cuối cùng số lượng, còn có rất nhiều cường giả đoán chừng còn tại trên đường chạy tới, đợi đến bọn hắn chạy đến, nơi này cường giả chỉ sợ sẽ càng nhiều, thật nhiều cường giả, liền chí thánh đều tới hơn mấy chục tôn, có những người này ở đây, muốn thật có cơ duyên phun trào. Chúng ta chỉ sợ mau đều không vớt được một cây a. Hói đầu hạt thấy thế cũng cảm thấy mở to hai mắt nhìn, nhịn không được rụt cổ một cái, tốc độ phi hành đầy xuống, có chút e ngại không dám lên phía trước, nó xưa nay nhát gan, chỉ có đối mặt đủ loại trân bảo thời điểm, mới có thể vượt qua người nhát gan khuyết điểm. Bây giờ cơ duyên chưa hiện ra, trân bảo không ra, nhìn thấy cái kia Vẫn Thần Chi Địa vậy mà hội tụ nhiều như vậy đại lão, lập tức liền chột dạ, nghe được hói đầu hạt lời nói. Lạc Linh Nhi không khỏi gương mặt ửng đỏ, đầu này gà rừng nói chuyện có phần quá thô tục, đi qua. Vương Đằng thần sắc không thay đổi, đè xuống ba động trong lòng, nhàn nhạt phân phó nói, nơi này cường giả xác thực nhiều, làm hắn động dung, nhưng lại không đến mức nhường hắn sợ phải không dám đi qua, giống như ban đầu ở hoang thổ thời điểm, đối mặt hỗn độn tiên điện xuất thế, thời điểm đó hắn tu vi cùng thực lực đồng dạng bạc nhược, mà hội tụ ở hỗn độn tiên điện cường giả nhiều không kể xiết. Ngăn ở cửa các đại tông môn tông chủ, tùy tiện chụp một cái tát hắn đều muốn chết không nơi tán thân, nhưng mà khi đó cũng chưa từng thấy hắn lui sợ qua, cửu tử nhất sinh xâm nhập hỗn độn bên trong tiên điện, thu hoạch rất nhiều cơ duyên, thực lực đại trướng, mà bây giờ, tu vi của hắn đã xưa đâu bằng nay, thực lực cũng không phải trước đây có thể so sánh, hơn nữa cùng nhau đi tới vượt mọi chông gai, liền hoang thổ đại kiếp đều chịu đựng nổi. Còn có thể bởi vì trước mắt những đại môn đại phái này cường giả tại chỗ liền cảm thấy e ngại trở ra e sợ sao, nghe được Vương Đằng phân phó, hói đầu hạt coi như trong lòng kiên kỵ, nhưng vẫn là nhắm mắt vọt tới, cũng không có trực tiếp hạ xuống cao nhất chỗ, bởi vì bốn phía hội tụ cao thủ nhiều lắm, gần trước vị trí có lợi cơ hồ đều bị chiếm lĩnh, hói đầu hạt trong lúc nhất thời không có tìm được tốt gì vị trí, ân. Một đám tiểu bối tu sĩ, cũng dám tới Vẫn Thần Chi Địa tranh đoạt cơ duyên. Nhà các ngươi đại nhân không tới sao? Ngay tại hói đầu hạt đáp xuống thời điểm, phụ cận có một chút tu sĩ chú ý tới Vương Đằng bọn người, hơi kinh ngạc đạo, Vẫn Thần Chi Địa bốn phía, không thiếu có rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, trong đó thậm chí có các đại tông môn thiên tài kiệt xuất nhất, nhưng những người này đều có tông môn cường giả hộ tống, Dù sao cái này Vẫn Thần chi địa bản thân liền vô cùng hung hiểm, bây giờ càng là tụ tập vô số tông môn giữ thế gia cường giả, bên cạnh không có cường giả che chở, ở đây rất nguy hiểm, nếu là gặp phải trận doanh đối địch, đối phương rất có thể sẽ thừa cơ ra tay, đem bóp chết. Vương Đằng một đoàn người đến từ cực đông chi địa, cùng cái này Đông Nguyên bản thành tự nhiên là không có cái gì thế lực đối địch, duy nhất thế lực đối địch cũng chỉ có Quỷ Vương Tông. Phụ cận những tu sĩ này đối với Vương Đằng một đoàn người ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì ác ý, không chỉ là bởi vì song phương cũng không có ân oán gì, càng quan trọng chính là Vương Đằng một đoàn người đều rất trẻ tuổi, nhất là hai ngày này vừa mới đột phá tu vi, tấn thăng đến kim đan cảnh tột cùng Dạ Vô Thường, bởi vì vừa mới đột phá quan hệ, bây giờ đang tại yên lặng tu luyện củng cố tu vi, bại lộ liễu tu vi khí tức, một đám trẻ tuổi tiểu bối, xem ra tu vi cũng không phải rất cao. Đối với bọn hắn tranh đoạt cơ duyên tạo hóa mà nói, cũng không có bất cứ uy hiếp gì, tự nhiên cũng sẽ không gây nên bọn họ căm thù. Dù sao, khi ngươi xuất hiện trước mặt mấy con kiến, hơn nữa cái này mấy con kiến lại chưa từng trêu chọc ngươi thời điểm, ngươi sẽ đi cố ý nhằm vào cùng căm thù nó sao? Ít nhất dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không như thế đi làm. Vẫn Thần chi địa không phải là cái gì đất lành, các ngươi là cái gì của môn phái nào đệ tử, bên cạnh không có đại nhân đi theo. Vẫn là mau mau rời đi thật tốt, bằng không đến lúc đó Vẫn Thần chi địa cơ duyên buông xuống, bộc phát hỗn loạn, lấy các ngươi tu vi đạo hạnh, bị lan đến gần chỉ có thể uổng nộp mạng. Một cái trung niên nữ tử hướng về phía Vương Đằng bọn người thiện ý khuyên nhủ, đa tạ các hạ lời hay khuyến cáo, chúng ta chỉ là một kẻ tán tu, tới đây đến một chút náo nhiệt, đụng chút vận khí thôi. Thấy đối phương thiện ý khuyên bảo, Vương Đằng hướng về phía nàng cười chắp tay, ngữ khí ôn hòa, suy. Chỉ là một đám tán tu cũng dám tới đây tham gia náo nhiệt, không muốn sống sao? Vẫn là mau mau rời đi a, ở đây không phải là địa phương các ngươi nên tới. Nghe được Vương Đằng tự báo tán tu thân phận, mấy môn phái khác có mấy người thanh niên nhịn không được cười khẩy nói, nhìn xem Vương Đằng đám người ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường, tán tu cơ bản đều là một đám độc hành hiệp, hơn nữa bình thường cũng là một chút thiên phú người bình thường, cũng không đủ cao tư chất bái nhập môn phái bên trong. Không chiếm được môn phái vung trồng, tài nguyên tu luyện các phương diện, càng là so với tông môn giữ thế gia đệ tử kém một mảng lớn, tư chất không đủ, tăng thêm tài nguyên thiếu thốn, cho nên tán tu bên trong có rất ít đại năng hạng người, phần lớn là đám ô hợp, cho nên tại những cái kia thế lực lớn đệ tử trong mắt, tán tu cũng là bất nhập lưu mặt hàng. Chương 1202, họa là từ ở miệng mà ra. Vương Đằng nghe vậy chân mày khẽ nhíu một cái. Cùng lúc trước có lòng tốt khuyến cáo trung niên nữ tử bất đồng, khi biết Vương Đằng đám người là tán tu sau, mấy cái này thanh niên tu sĩ nhìn về phía Vương Đằng đám người trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ khinh miệt, trong lời nói cũng tràn đầy khinh thường, tựa như có một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt, Vẫn Thần chi địa lúc nào quy định tán tu không thể tới, huống chi chúng ta cũng chưa từng tìm cầu các ngươi che chở, thật sự bằng vào chúng ta tới đây, không có quan hệ gì với chư vị, Vương Đằng nhàn nhạt nói. Đối với mấy cái này tràn đầy vẻ châm chọc thanh niên cũng không có hảo cảm, lời nói liền cũng không có lúc trước khách khí, chính là tán tu, cũng dám chống đối chúng ta, lá gan không nhỏ. Mấy tên thanh niên kia nghe được Vương Đằng lại dám như vậy nói chuyện với bọn họ, cảm thấy mất thể diện mặt, nhất thời sắc mặt trầm xuống, bọn họ thân là tông môn tử đệ, hơn nữa có thể đi theo tông môn tiền bối đi tới nơi này, đều là tông môn đệ tử tinh anh. Mà nay lại bị chính là một cái tán tu chống đối, làm sao có thể không buồn, một người trong đó tính tình ngang bướng một ít, càng là bước về phía trước một bước, muốn xuất thủ giáo huấn một chút trước mắt mấy cái này không biết sống chết tán tu, khi cái trung niên nữ tử thấy vậy liền vội vàng khuyên nhủ, dừng tay, Vân Lĩnh Tông đạo hữu, lần này nhiều như vậy thế gia tông môn hội tụ, bọn ngươi cần gì phải với mấy cái tán tu gây khó dễ, cũng không sợ người nhìn thấy nhạo báng sao, trung niên nữ tử mở miệng nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, hướng về phía Vương Đằng đánh cái ánh mắt, khuyên nhủ, tiểu huynh đệ, những người này là Vân Lĩnh Tông đệ tử, không phải là các ngươi có thể trêu chọc được, ngươi nhanh cùng bọn chúng nói lời xin lỗi, ta thay các ngươi nói giúp một chút, tốt gọi bọn hắn không nên động can qua, nếu không các ngươi hôm nay chỉ sợ ở có đại phiền toái. Mấy cái Vân Lĩnh Tông thanh niên đệ tử nghe vậy khinh thường liếc về Vương Đằng liếc mắt, mũi vểnh lên trời, một người trong đó thanh niên hừ lạnh nói, xem ở lăng đúng dịp tông đoàn trưởng lão mặt mũi, hôm nay ngươi chỉ phải quỳ xuống tới theo chúng ta nói lời xin lỗi, mới vừa rồi ngươi chống đối chúng ta sự tình, chúng ta liền không cùng truy cứu, nếu không gọi các ngươi hôm nay ăn không ôm lấy đi. Nói xin lỗi, Vương Đằng đột nhiên cười lên, hắn chẳng qua chỉ là phản bác đối phương một câu, đối phương lại liền muốn hắn quỳ xuống nói xin lỗi, để cho hắn không khỏi tức giận mà cười. Hắn nguyên không muốn gây chuyện, lại không nghĩ rằng phiền toái lại chủ động tìm tới cửa, lúc này nhìn chằm chằm mấy cái này Vân Lĩnh Tông đệ tử lạnh rên một tiếng, muốn ta quỳ xuống tới cho các ngươi nói xin lỗi, các ngươi là cái thá gì? Mấy cái Vân Lĩnh Tông thanh năm nhất thời sững sờ, sau đó mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn về phía Vương Đằng, ngươi nói cái gì, ngươi lại dám nhục chửi chúng ta? Vài tên Vân Lĩnh Tông đệ tử nhất thời sắc mặt đỏ lên, hoàng bốn phía, phát hiện phụ cận không ít tông môn cũng chú ý tới bên này động, đầu lấy ánh mắt coi. Trong nháy mắt, mấy cái này tự cao tự đại Vân Lĩnh Tông đệ tử chính là lập tức thẹn quá thành giận, chính là tán tu cũng dám nhục mạ chúng ta, ngươi tìm chết. Tiếng nói rơi xuống, một người trong đó Vân Lĩnh Tông đệ tử trực tiếp xuất thủ, vô cùng nhục nhã người bỏ rơi một cái tát tới, một tát này ẩn chứa bàn đại pháp lực, không biết sống chết đồ vật. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, đôi hơi rét, lật tay chính là vỗ xuống một chưởng đi xuống, oanh. Cường đại pháp lực sôi sùng sục, hóa thành một cái cường đại pháp lực bàn tay, trực tiếp nghiền nát đối phương thần thông, sau đó hung hăng vỗ vào tên kia xuất thủ Vân Lĩnh Tông đệ tử trên người, tại chỗ đem nghiền thành một bãi thịt nát, khiến cho ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Khi mấy cái khác Vân Lĩnh Tông đệ tử toàn bộ đều rối rít ngẩn ngơ, nhìn lên trước mặt kia một bãi thịt nát, toàn bộ sắc mặt đều đại biến, ngươi lại dám giết ta Vân Lĩnh Tông đệ tử, nhiệt. Ông sòm. Vương Đằng thần tình lạnh lùng, nếu xuất thủ, vậy liền không có gì tốt thu liễm, giết một người là giết một đám cũng là giết. Trước mắt cái này Vân Lĩnh Tông đệ tử, cũng đều cùng vừa mới cái kia bị hắn một chưởng vỗ thành thịt nát đệ tử như thế, đã từng lên tiếng nhục nhã cùng hắn, hơn nữa cũng bại lộ sát cơ, nhưng mà bị mới vừa tên đệ tử này ra tay trước mà thôi, nếu không lời nói mới vừa xuất thủ tiếp theo là bọn hắn, cho nên Vương Đằng giờ phút này xuất thủ cũng không chút lưu tình, một chưởng giết một người, thấy còn sót lại vài tên Vân Lĩnh Tông đệ tử lại còn dám ngông cuồng, lật tay liền lại vừa là một chưởng hướng của bọn hắn trấn đánh tiếp, không tốt. Kia vài tên Vân Lĩnh Tông đệ tử thấy vậy nhất thời kinh sợ, đồng thời tức giận không thôi, một cái nho nhỏ tán tu, lại dám ở trước mặt bọn họ làm dữ tùy tiện, Du Long Quyết. Một tên Vân Lĩnh Tông đệ tử đại quát, trong cơ thể pháp lực cùng quy tắc chi lực đồng loạt dũng động, giết hướng Vương Đằng một chưởng này. Mặc dù mới vừa Vương Đằng một chưởng nghiền giết mới vừa rồi tên kia Vân Lĩnh Tông đệ tử một màn xúc kinh tâm, khiến cho người rung động, nhưng mới vừa rồi tên kia Vân Lĩnh Tông đệ tử cũng không hề sử dụng toàn lực, bởi vì từ trong đáy lòng xem thường tán tu, nhất là Vương Đằng còn trẻ như vậy, cảm thấy Vương Đằng căn không thể nào mạnh bao nhiêu, cho nên ở nơi này vài tên Vân Lĩnh Tông đệ tử xem ra, Vương Đằng có thể một chưởng nghiền giết đối phương, chỉ là đối phương quá mức khinh thường, mà giờ khắc này, tên này Vân Lĩnh Tông đệ tử xuất thủ nhưng là không chút lưu tình, ra tay một cái chính là Vân Lĩnh Tông một môn thượng thừa thần thông, thánh nhân cảnh hậu kỳ tu vi cũng vào thời khắc này bại lộ trọn vẹn, cường đại pháp lực cùng quy tắc chi lực đồng loạt dũng động, nghênh kích Vương Đằng một chưởng này. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, chính là thánh nhân cảnh hậu kỳ cũng dám cùng hắn ngạnh hám, thật là không biết tự lượng sức mình. Oanh. A. Sau một khắc, Vương Đằng một chưởng này dễ như bỡn, trong nháy mắt nghiền diệt thần thông, trút xuống một luồng lực lượng, liền đem tên kia Vân Lĩnh Tông đệ tử nghiền giết tại chỗ. Cái gì? Hắn lại là thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi. Chính là nhất giới tán tu, làm sao có thể có mạnh như vậy thực lực, mấy cái còn sót lại Vân Lĩnh Tông đệ tử nhất thời sắc mặt đại biến, không tốt. Thật là mạnh pháp lực. Mấy cái Vân Lĩnh Tông đệ tử kinh sợ, Vương Đằng pháp lực chưởng ấn trút xuống một luồng lực lượng, liền nghiền giết một tên Vân Lĩnh Tông đệ tử, giờ phút này pháp lực chưởng ấn ép rơi xuống, nhất thời làm cho bọn họ vong hồn cũ bốc lên, dừng tay. Vừa lúc đó, mấy cái một mực nhắm dưỡng thần Vân Lĩnh Tông trưởng lão đột nhiên mở phẫn nộ quát, đồng thời rối rít xuất thủ, hướng Vương Đằng một chưởng này chặn. Mấy cái này Vân Lĩnh Tông trưởng lão tu vi không tầm thường, thấp nhất cũng có đại thánh cảnh giới tu vi, hơn nữa một người trong đó càng là đạt tới chí thánh sơ kỳ tu vi cảnh giới, giờ phút này khí tức nở rộ, mang theo tức giận ép hướng Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng nhưng mà cười lạnh một tiếng, động tác trên tay căng không từng có phân nửa dừng lại. Khi pháp lực bàn tay trực tiếp trấn áp xuống, không muốn. Mấy cái Vân Lĩnh Tông đệ tử sợ hãi kêu, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, không nghĩ tới Vương Đằng tuổi còn trẻ, lại có cường đại như thế thực lực, càng không có nghĩ tới hắn Vân Lĩnh Tông các trưởng lão mở miệng, hơn nữa xuất thủ uy hiếp dưới tình huống, Vương Đằng lại còn dám hướng bọn họ hạ sát thủ, họa là từ ở miệng mà ra, đời sau đừng nữa phạm giống vậy sai. Vương Đằng thần tình lạnh lùng, pháp lực chưởng ấn hung hăng đè xuống, lấy hắn bây giờ thực lực, mấy cái này thánh nhân cảnh tu sĩ, lại làm sao có thể chịu được, trực tiếp bị Vương Đằng một chưởng hết thảy tiêu diệt tại chỗ. Chương 1203, cùng đến không bên. Phụ cận những người khác thấy như vậy một màn nhất thời rối rít giật mình không thôi, nhất là cái đó mới vừa tốt nói khuyên giải trung niên nữ tử, càng là há to mồm, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại mạnh mẽ như vậy, lật tay giữa lại đem Vân Lĩnh Tông vài tên đệ tử tinh anh hết thảy nghiền giết tại chỗ, hơn nữa Vương Đằng triển hiện ra tu vi, lại có thánh nhân cảnh đỉnh phong. Bằng chừng ấy tuổi dĩ nhiên cũng làm có thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, so với những thứ kia đứng đầu môn phái thánh tử thánh nữ cũng không thua gì, thụ tử ngươi dám. Ngươi tìm chết. Mấy cái Vân Lĩnh Tông trưởng lão thấy vậy nhất thời rối rít tức giận không dứt, lúc trước ngươi Vân Lĩnh Tông đệ tử hướng ta xuất thủ lúc không thấy các ngươi đứng ra, bây giờ ngược lại chịu mở mắt ra, Vương Đằng cười lạnh, trong lời nói tràn đầy vẻ châm chọc, hắn trước đây liền chú ý tới mấy cái này Vân Lĩnh Tông trưởng lão. Lúc trước Vân Lĩnh Tông đệ tử ở trước mặt hắn tùy tiện, thậm chí hướng hắn xuất thủ thời điểm, mấy cái này Vân Lĩnh Tông trưởng lão làm như không thấy, chưa từng đứng ra quát lớn cùng ngăn cản, mà nay thấy Vương Đằng lại lật tay giữa liên tục diệt mấy tên Vân Lĩnh Tông đệ tử, mới vừa đứng ra muốn ngăn cản. Đáng tiếc, Vương Đằng nhưng là chưa từng chút nào ngừng tay, không nhìn thẳng bọn họ, đem kia mấy cái khác Vân Lĩnh Tông đệ tử hết thảy tiêu diệt tại chỗ, chính là tán tu, dám như vậy tùy tiện giết ta Vân Lĩnh Tông đệ tử, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Mấy cái này Vân Lĩnh Tông trưởng lão vừa kinh vừa sợ, giơ tay lên liền muốn thi triển thần thông, đem Vương Đằng đám người hết thảy tiêu diệt, lấy tiêu mối hận trong lòng. Vương Đằng cười lạnh một tiếng chính phải ra tay, Lạc Linh Nhi nhưng là đột nhiên đi tới, dừng tay. Ta chính là Ly Hỏa giáo thánh nữ, các ngươi Vân Lĩnh Tông dám ra tay với ta, không ngại thử nhìn một chút. Lạc Linh Nhi giờ phút này cũng rất tức giận, thanh âm lãnh mạc, Phương mới rõ ràng là Vân Lĩnh Tông đệ tử gây chuyện, Vương Đằng bất quá một câu nói, đối phương liền tuyệt đối Vương Đằng chống đối bọn họ, tạo để cho bọn họ mặt mũi, liền muốn để cho Vương Đằng quỳ xuống hướng bọn họ dập đầu nói xin lỗi, sau đó càng là hướng Vương Đằng xuất thủ, lúc này mới kích thích Vương Đằng sát tâm, mà trong toàn bộ quá trình, vài tên Vân Lĩnh Tông trưởng lão đều chưa từng đứng ra ngăn cản Vân Lĩnh Tông đệ tử, mặc cho Trương Dương càng rỡ. Cuối cùng bị Vương Đằng chém chết sau, nhưng lại muốn hưng sư vấn tội, khiến cho nàng trơ trẽn. Ly Hỏa giáo, vài tên Vân Lĩnh Tông trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến. Vân Lĩnh Tông mặc dù cũng là Đông Nguyên vực tông môn, nhưng cũng chỉ là không thế nào nhập lưu môn phái nhỏ mà thôi, cùng Ly Hỏa giáo so với, nhưng là phải kém hơn một chút. Mặc dù cách Hỏa giáo ở Đông Nguyên vực cũng không tính được là đứng đầu đại phái, nhưng dầu gì cũng có thể xếp vào trên trung bình. Giờ phút này nghe Lạc Linh Nhi tự xưng là Ly Hỏa giáo thánh nữ, nhất thời sắc mặt biến đổi, Ly Hỏa giáo thánh nữ, hừ, ngươi nói ngươi là Ly Hỏa giáo thánh nữ, ngươi chính là Ly Hỏa giáo thánh nữ ấy ư, có gì bằng chứng? Vân Lĩnh Tông mấy tên trưởng lão hừ lạnh, Lạc Linh Nhi lạnh rên một tiếng, lật tay giữa lấy ra một quả Ly Hỏa giáo thánh nữ làm, quả nhiên là Ly Hỏa giáo thánh nữ làm. Vân Lĩnh Tông mấy tên trưởng lão nhất thời sắc mặt khó coi, cảm giác sự tình có chút khó giải quyết, hắn Vân Lĩnh Tông so ra kém Ly Hỏa giáo nội tình thâm hậu, dĩ nhiên là không dám ở nơi này chúng nhìn trừng trừng bên dưới, đối với Ly Hỏa giáo thánh nữ xuất thủ, dẫn đến Ly Hỏa giáo, nhưng nếu là cứ như vậy coi là, vậy hắn Vân Lĩnh Tông sau này còn có cái gì mặt mũi ở nơi này Đông Nguyên vực đặt chân. Phải biết, phụ cận nhưng là có không ít tông môn cùng thế gia nhìn bọn hắn chằm chằm đây, trong lúc nhất thời, Vân Lĩnh Tông chư vị trưởng lão có chút xuống không đài, hồi lâu, tên kia Vân Lĩnh Tông chí thánh sơ kỳ cường giả ánh mắt lóe lên, liếc một cái Vương Đằng đám người. Hướng về phía Lạc Linh Nhi đạo, ngươi là Ly Hỏa giáo thánh nữ, mới vừa chuyện này với ngươi cũng không có quan hệ, chúng ta đương nhiên sẽ không giận cá chém thất ngươi, bất quá bọn hắn hẳn không phải là ngươi Ly Hỏa giáo đệ tử chứ, ta trước đây nhưng là nghe được, bọn họ tự xưng là tán tu, ta nghĩ rằng thiên hạ này gian, cũng sẽ không có tông môn đệ tử sẽ tự xưng mình là tán tu. Lạc Linh Nhi hơi biến sắc mặt, hừ lạnh nói, bọn họ tự nhiên cũng là ta Ly Hỏa giáo đệ tử. Nhưng mà vị này Vân Lĩnh Tông chí thánh cường giả nhưng là chú ý tới Lạc Linh Nhi trên mặt biến hóa rất nhỏ, cười lạnh nói, thật sao? Nếu bọn họ là Ly Hỏa giáo đệ tử, có thể có bằng chứng. Lạc Linh Nhi mặt lạnh, đang muốn mở miệng, Vương Đằng nhưng là đưa nàng kéo ra phía sau, vẻ mặt bình thản nhìn trước mắt vị này Vân Lĩnh Tông chí thánh cường giả, nhàn nhạt nói, chúng ta đúng là tán tu, ngươi muốn động thủ, trực tiếp động thủ chính là, như vậy chậm chậm từ từ, chích chích méo mó làm gì, tiếng nói rơi xuống, bốn phía nhất thời một, Lạc Linh Nhi cũng là không khỏi trợn to hai mắt, ngươi điên. Thấy Vương Đằng lại thừa nhận mình tán tu thân phận, hơn nữa như vậy khiêu khích Vân Lĩnh Tông vị này chí thánh sơ kỳ cường giả, Lạc Linh Nhi nhất thời tức giận không thôi, hắn chính là chí thánh sơ kỳ cường giả, ngươi chọn lựa hấn hắn, không muốn sống sao. Lạc Linh Nhi rất không nói gì, nàng dĩ nhiên biết Vương Đằng thực lực mạnh mẽ, lúc trước từng tận mắt thấy Vương Đằng triển hiện ra chiến lực, cả kia hai cái Quỷ Vương Tông sơ kỳ cao thủ cũng chết ở trong tay hắn, nhưng trước mắt này mấy cái Vân Lĩnh Tông trưởng lão, cũng không chỉ đại thánh sơ kỳ tu vi a. Không nói trước mắt vị này chí thánh sơ kỳ cường giả, chính là mấy cái khác Vân Lĩnh Tông trưởng lão, cũng đều có đại thánh hậu kỳ, thậm chí còn đại thánh đỉnh phong tu vi, cho nên mặc dù Lạc Linh Nhi biết Vương Đằng thực lực rất mạnh, nhưng là cũng tuyệt không thể tin được Vương Đằng có thể đồng thời đối kháng vài tên đại thánh hậu kỳ, thậm chí là chí thánh cảnh giới cường giả. Nhìn lần nữa che trước mặt mình Lạc Linh Nhi, Vương Đằng cũng không khỏi có chút không nói gì, hắn kéo lại Lạc Linh Nhi cánh tay, muốn đưa nàng kéo tới, chính là chí thánh sơ kỳ tu vi mà thôi, tính là gì. Bốn phía mọi người nghe vậy lại vừa là ngẩn ngơ, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt cổ quái. Vân Lĩnh Tông tên kia chí thánh cường giả nghe được Vương Đằng lời nói, càng là giận đến thiếu chút nữa hộc máu, chính là chí thánh sơ kỳ mà thôi, coi là cái gì, một cái nho nhỏ tán tu, bất quá thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, lại dám như thế chăng đưa hắn coi ra gì, nói ra chí thánh sơ kỳ cường giả không coi vào đâu lời như vậy, thật là cuồng đến không bên, ngươi ngông cuồng. Hôm nay không bắt lại ngươi, ta Vân Lĩnh Tông uy nghiêm ở chỗ nào, cái đó chí thánh sơ kỳ Vân Lĩnh Tông cường giả rốt cuộc không nhịn được, hít sâu một cái, há mồm cả giận nói. Vừa nói giơ tay lên liền muốn trấn áp Vương Đằng, nhưng Lạc Linh Nhi cùng Vương Đằng đứng chung một chỗ, để cho hắn trong lúc nhất thời không có thể hạ thủ được, mặc dù tức giận, nhưng hắn đúng là vẫn còn có chút kiên kỵ Ly Hỏa giáo uy nghiêm, không dám tổn thương Lạc Linh Nhi, ai dám động đến muội muội ta. Nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên có gầm lên một tiếng truyền tới, đồng thời một cái thần vũ nam tử phá không mà. Xa xa, Lạc Thiên vừa thấy Vương Đằng nắm Lạc Linh Nhi cánh tay, nhất thời đôi phun lửa, ngay sau đó Lạc Thiên một gặp lại Vương Đằng cùng Lạc Linh Nhi trước mặt, kia Vân Lĩnh Tông cường giả dơ lên thần thông trưởng ấn làm bộ trấn áp, càng là trong lòng giật mình, liền tranh thủ thân pháp thần thông thi triển đến mức tận cùng. Chương 1204, Ly Hỏa Thánh Tử. Ca. Nghe được Lạc Thiên nhất thanh âm, Lạc Linh Nhi nhất thời mừng rỡ không kể xiết, lập tức tìm theo tiếng nhìn, xoẹt. Lạc Thiên nhất thần vũ bất phàm, thân cao tám thước, khôi ngô thân thể nhìn qua khổng vũ có lực, vô cùng dũng, hắn hóa thành một đạo xích giải lụa màu vàng óng, từ xa phương bắn nhanh tới, tốc độ kia nhanh, lại đem mấy cái Ly Hỏa giáo cường giả thế hệ trước cũng bị ném ở phía sau, bay đến phụ cận, Lạc Thiên nhất tay trái ở nắm vào trong hư không một cái, một cán hỏa trường thương màu đỏ liền xuất hiện ở trong tay, thanh trường thương kia to lớn, phía trên còn quấn từng đạo hỏa diễm, trên thân thương có từng cái hoa văn bí ẩn, lấp lánh sáng lên, thả em gái ta ra. Lạc Thiên nhất trong nháy mắt vọt tới phụ cận, thấy Vương Đằng nắm Lạc Linh Nhi trong suốt cánh tay, đôi bỗng nhiên bắn ra một đạo sắc bén hàn quang, ép tới gần sau, Lạc Thiên nhất liền cảm nhận đến Vương Đằng trên người kia một tia vô cùng yếu ớt khí tức quen thuộc, đúng là hắn lúc trước ở vùng hư không đó trong chiến trường thật sự dò xét đến, minh bạch Vương Đằng chính là cái đó sát khí ngút trời, lệ khí kinh người thần bí nhân, cho là Lạc Linh Nhi là bị Vương Đằng uy hiếp, vì vậy giờ phút này chợt vừa thấy mặt, Lạc Thiên nhất chính là trực tiếp xuất thủ, xông lên trước sau, thụ trọng kia to lớn Ly Hỏa Thương chính là bỗng nhiên đâm ra, hướng Vương Đằng tiêu diệt đi, Ly Hỏa Thương to dài, khí tức hung, xuyên thủng hư không, bùng nổ lực lượng đáng sợ, hướng Vương Đằng giết. Vương Đằng không thể không lỏng ra bắt Lạc Linh Nhi tay, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo nhanh ảnh tại chỗ biến mất, thân thể bay lên trời, ánh mắt rộng rãi nhìn về phía Lạc Thiên nhất, hơi nhíu mày. Đối phương mới rõ ràng nghe được Lạc Linh Nhi đáp lời gọi, người tới hẳn là Lạc Linh Nhi huynh trưởng, nhưng lại không biết đối phương vì sao vừa lên tới liền hướng hắn xuất thủ, hắn đang muốn mở miệng giải thích, kia Vân Lĩnh Tông mấy vị trưởng lão thấy Vương Đằng rời đi Lạc Linh Nhi bên người, một người lăng không lên, nhất thời trong lòng vui mừng, liền bận rộn nắm lấy cơ hội, hướng Vương Đằng xuất thủ, nhất là vị này Vân Lĩnh Tông chí thánh sơ kỳ cường giả, kia nguyên dơ lên thật cao thần thông trưởng ấn dơ cờ bất định, lo lắng thương tổn đến Lạc Linh Nhi hoàn toàn đắc tội Ly Hỏa giáo, cho nên một mực không dám hạ xuống, giờ phút này thấy vậy, càng là lập tức xuất thủ, kia pháp lực hùng hậu, trật tự cường đại một chưởng nhất thời hung hăng hướng Vương Đằng tiêu diệt mà. Tiểu tử, đi chết đi. Vân Lĩnh Tông chí thánh sơ kỳ cường giả vẻ mặt dữ tợn, cường đại thần thông chưởng ấn trong nháy mắt chấn vỡ hư không, mang theo kinh khủng uy thế giết. Bên người mấy cái khác đại thánh cảnh giới trưởng lão cũng đều rối rít xuất thủ, thi triển các loại thần thông, phong tỏa Vương Đằng đường lui. Vương Đằng thấy vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết lập tức sôi sùng sục, trong ốc sát hại ma âm cũng lập tức lăn lộn lên. Một cổ kinh khủng sát phạt lệ khí, lập tức nhập vào cơ thể mà ra, thực chất hóa đỏ thắm sát hại uy thế nở rộ, hóa thành sát hại lĩnh vực, khiến cho Vương Đằng cả người khí tức tăng vọt, đồng thời, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng bùng nổ, từng cổ một đáng sợ bóng kiếm từ Vương Đằng trong cơ thể lao ra, cộng thêm hắn bất diệt kiếm thể cùng bất diệt kiếm hồn gia trì, khiến cho kiếm vũ lăng tiêu dị tượng phá lệ sáng chói, phá lệ cường đại, từng cổ một kiếm khí ngang dọc, từng đạo bóng kiếm qua lại, lấy Vương Đằng làm trung tâm, còn quấn hắn điên cuồng vũ động, cắt nát thương khung, hắn đem nhất tay một cái, giơ tay nhất chân giữa, vô tận kiếm khí cùng bóng kiếm dâng trào như nước thủy triều, cuối cùng ngưng tụ thành một cái to lớn thiên kiếm, toàn bộ kiếm quang bóng kiếm cùng kiếm khí đều ngưng tụ ở đồng thời, ở Vương Đằng nhất dưới tay, bỗng nhiên chém về phía kia Vân Lĩnh Tông chí thánh sơ kỳ cường giả thần thông chưởng ấn trấn áp. Ầm. Trong nháy mắt, ở Vương Đằng ngưng tụ dị tượng thành kiếm một kiếm bên dưới, lại miễn cưỡng chấn vỡ đối phương một chưởng này thần thông công kích, bất quá đối phương cuối cùng là chí thánh cấp bậc cường giả, Vương Đằng một kích này có giữ lại, liền Chu Tước phân thân cũng còn chưa từng vận dụng, mặc dù đánh tan đối phương thần thông, nhưng là còn không đến mức đem trực tiếp trấn áp, bất quá một kiếm đánh nát đối phương thần thông đã đầy đủ, hắn ngay sau đó lập tức khởi động vô ảnh bộ, đem thân pháp thần thông bùng nổ đến mức tận cùng, hơn nữa tại thần nổi giận đạo gia trì xuống, dưới chân sở hành, Chu Tước thần hỏa nhảy lên, vung cánh tay giữa, đem mấy cái đại thánh hậu kỳ cảnh giới Vân Lĩnh Tông trưởng lão thần thông chính là hết thảy yên diệt, hơn nữa vậy mạnh mẽ bá đạo lực lượng hoàn toàn bộc phát ra đáng sợ trùng kích, đem vài tên đại thánh hậu kỳ cường giả trực tiếp đánh tung tóe. Lúc này rối rít há mồm ho ra máu, trong ánh mắt tràn đầy rung động, phốc. Cốt sức mạnh mạnh mẽ, hắn pháp lực còn có sức mạnh thân thể đều vô cùng hùng hồn ngưng luyện. Mấy cái Vân Lĩnh Tông đại thánh hậu kỳ trưởng lão kinh hãi, huyết khí trong cơ thể kịch liệt cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên, sau đó há mồm phun ra búng máu tươi lớn, không nhịn được kinh hô thành tiếng, tiểu súc sinh này như thế này mà lợi hại. Vân Lĩnh Tông tên kia chí thánh sơ kỳ cường giả cũng kinh tâm, nguyên khinh thường ánh mắt vào giờ khắc này trở nên ngưng trọng rất nhiều, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực thật không ngờ cường đại, lại chính diện đánh tan hắn chí thánh cảnh giới một đòn thần thông, hơn nữa còn ung dung thi triển thân pháp trong nháy mắt phát động phản công, chấn vỡ mấy vị khác đại thánh hậu kỳ trưởng lão thần thông, hơn nữa đem để cho bọn họ rối rít chấn hoành bay ra ngoài, khiến cho chư vị trưởng lão tại chỗ bị thương. Linh Nhi ngươi không sao chớ? Lạc Thiên Nhất nắm thương rơi vào Lạc Linh Nhi bên người, liền vội vàng ân cần hỏi, ta không sao, ca ngươi. Lạc Linh Nhi mở miệng nói, đang muốn hướng Lạc Thiên Nhất giải thích nàng cùng Vương Đằng sự tình. Lạc Thiên Nhất nhưng là thở phào, lên tiếng ngắt lời nói, không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Sau đó, Lạc Thiên Nhất ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không cùng Ly Hỏa Giáo mọi người kịch chiến Vương Đằng, vẻ mặt nhất thời trở nên lạnh lùng lên. Rất lợi hại tiểu tử. Còn có một thân sát khí cùng lệ khí, xem ra thật là cái tiểu ma đầu. Linh Nhi ngươi yên tâm, người này lại dám uy hiếp ngươi, ca hôm nay bảo đảm đưa hắn đánh hắn tới mẹ ruột cũng không nhận ra, chờ ca cho ngươi hả giận. Nói xong Lạc Thiên Nhất lạnh rên một tiếng, giẫm một cái trong tay Ly Hỏa Thần Thương, thân hình chợt lóe vọt thẳng thượng hư không, hướng Vương Đằng đi giết. Lạc Linh Nhi nhất thời trợn to hai mắt, ca ngươi muốn làm gì? Không phải là ngươi nghĩ như vậy. Nhưng mà Lạc Thiên Nhất nhưng là bịt tai không nghe, ở trong lòng hắn, trời đất bao la cũng không đánh lại em gái mình. Giờ phút này hắn đã nhận định là Vương Đằng uy hiếp Lạc Linh Nhi, nhất là lại nghĩ tới lúc trước Vương Đằng lại dám bắt em gái mình băng cơ ngọc cốt cánh tay, nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày, trong lòng thề nhất định phải đem Vương Đằng trấn áp, hung hăng giáo huấn một hồi, dám đụng đến ta biểu muội, hôm nay ta không đem ngươi đánh thành đầu heo ta chính là trư. Lạc Thiên Nhất lạnh rên một tiếng, trong tay Ly Hỏa Thần Thương như tia chớp phổ thông đánh ra, giết hướng Vương Đằng. Vân Lĩnh Tông chư vị trưởng lão thấy vậy nhất thời rối rít sửng sốt, tình huống gì, người này không phải là Lạc Linh Nhi huynh trưởng ấy ư, thế nào cũng dính vào, muốn đối với tiểu tử trước mắt này xuất thủ, Mấy cái Vân Lĩnh Tông trưởng lão đều có chút ngu dốt vòng, bởi vì trước tình huống đến xem, Lạc Linh Nhi cùng tiểu tử trước mắt này quan hệ không cạn, mà coi như Lạc Linh Nhi huynh trưởng Lạc Thiên Nhất, lại hướng tiểu tử trước mắt này xuất thủ, để cho bọn họ có chút không thể nào hiểu được. Chương 1205, nổ mạnh Lạc Thiên Nhất. Oanh! Vương Đằng một quyền đánh lui Vân Lĩnh Tông vị kia chí thánh sơ kỳ cường giả, đối mặt Vân Lĩnh Tông chư vị trưởng lão vây công, lộ ra thành thạo, bình tĩnh. Mấy cái đại thánh cảnh giới trưởng lão, ở trước mặt hắn càng là không có một chút uy hiếp, bị hắn liên tiếp cân nhắc quyền chấn hoành bay ra ngoài, thương thế nghiêm trọng. Mà ngay tại lúc này, Lạc Thiên Nhất tay cầm ly hỏa thần thương, bỗng nhiên một thương ám sát tới, một thương này uy thế cực sự cường thịnh, nhanh như long, ẩn chứa trong đó pháp lực cùng sức mạnh thân thể đồng thời bùng nổ, lại phối hợp một cái linh cấp thượng phẩm đại đạo gia trì, uy lực kinh người, trong nháy mắt, hư không phá toái. Ly hỏa thần thương đâm giết mà khi đến máy chọn vô cùng tinh chuẩn, chính là Vương Đằng xuất thủ đánh lui Vân Lĩnh Tông chư vị trưởng lão, lực cũ mới vừa phát, lực mới không sinh chi lúc, nhưng mà Vương Đằng kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, đối mặt ly hỏa giáo thánh tử Lạc Thiên Nhất cường thế một đòn, Vương Đằng ung dung bước, chân đạp vô ảnh bộ, giống như thuấn di phổ thông hoành dời ra đi, tránh đối phương một kích này, từ cốt huyền diệu thân pháp thần thông, lại có thể tránh thoát ta một kích này, có chút thủ đoạn. Lạc Thiên Nhất ánh mắt hơi chăm chú, hừ lạnh nói, Vương Đằng tránh đối phương một đòn, không có lập tức xuất thủ trấn áp cái này ly hỏa giáo thánh tử, bình mở miệng nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng không từng tổn thương muội muội của ngươi. Lạc Linh Nhi giờ phút này cũng xông lên, hướng về phía Lạc Thiên Nhất hô, anh, trước Quỷ Vương Tông người truy sát ta, là hắn xuất thủ cứu ta. Cái gì? Lạc Thiên Nhất nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới trước đây Quỷ Vương Tông cao thủ đuổi giết Lạc Linh Nhi, lại là Vương Đằng cứu em gái mình. Ngay sau đó hắn nhưng là hơi nhíu mày, Vương Đằng trên người này cổ đáng sợ sát phạt lệ khí, cộng thêm Phương mới thấy được Vương Đằng lại dám với em gái mình lôi lôi kéo kéo, càng làm cho hắn đối với Vương Đằng ấn tượng đầu tiên vô cùng không tốt, cho nên giờ phút này dù là biết được trước đây là Vương Đằng từ Quỷ Vương Tông dưới sự vây công cứu em gái mình, mặc dù đối với Vương Đằng địch ý tiêu giảm, không có mới vừa kiếm bạc nổ trương, nhưng đối với Vương Đằng lại cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Giết! Vân Lĩnh Tông vị kia chí thánh sơ kỳ cường giả thấy vậy nhất thời cảm thấy không ổn, liền vội vàng xuất thủ, muốn nhân cơ hội tiêu diệt Vương Đằng, tránh cho Lạc Thiên Nhất cùng Vương Đằng hoàn toàn tan ra can qua, ngược lại muốn che chở hắn, vậy hắn Vân Lĩnh Tông mấy cái đệ tử liền thật trắng chết, còn có mấy cái đại thánh cảnh giới trưởng lão thương cũng liền nhận không, mà Vân Lĩnh Tông cũng nhất định trở thành trò cười. Oanh! Vân Lĩnh Tông vị này chí thánh sơ kỳ cường giả một kích này không có tiếp tục chút nào cất giữ, ra tay toàn lực, thi triển mạnh nhất thần thông, muốn đối với Vương Đằng nhất kích tất sát. Một cái la bàn bay ra, la bàn lên đường văn bí tịch, phát ra ánh sáng, xông về Vương Đằng, hướng Vương Đằng hung hăng tiêu diệt qua. Trong này, ẩn chứa kinh khủng pháp lực cùng quy tắc chi lực, cộng thêm cái này la bàn cũng không phải phàm tục pháp bảo, tự thân uy lực cũng không phải chuyện đùa, do như vậy một người chí thánh sơ kỳ cường giả toàn lực thúc dục, bộc phát ra lực lượng kinh người, la bàn bay ra sau, chính là lớn lên theo gió, giống như một cái thiên địa cối xay lớn, đè ép hư không. Hướng Vương Đằng nghiền đè xuống, phía trên đạo văn rung rung, trút xuống hạ một đạo đạo lực lượng kinh khủng. Lạc Thiên Nhất biết lúc trước là Vương Đằng cứu Lạc Linh Nhi, mặc dù đối với Vương Đằng như cũ không có hảo cảm gì, nhưng thấy Vân Lĩnh Tông Thái Thượng trưởng lão xuất thủ đối phó Vương Đằng, giờ phút này nhưng cũng là lạnh trên một tiếng, trong tay ly hỏa thần thương ông Minh, bỗng nhiên lựa ra, ta không biết hắn cùng các ngươi Vân Lĩnh Tông có cái gì ân oán, bất quá vẫn là mời Vân Lĩnh Tông cho ta Lạc Thiên Nhất một bộ mặt. Mời Vân Lĩnh Tông bỏ qua cho hắn. Lạc Thiên Nhất mắt nếu thiểm điện, trong tay ly hỏa thần thương có đạo lý xuôi ngược, lại là một cái thánh linh chiến binh. Giờ phút này Lạc Thiên Nhất một thương lựa ra, tự thân liền thực lực bất phàm, đang phối hợp trong tay thánh linh chiến binh, lại thay Vương Đằng miễn cưỡng ngăn trở Vân Lĩnh Tông Thái Thượng trưởng lão trấn áp xuống la bàn. Vân Lĩnh Tông chí thánh cường giả nhất thời sắc mặt khó coi, nhưng mà ngay tại lúc này, xuống Phương Ngốc Đính Hạt nhưng là cặp mắt quay tròn chuyển động, nghĩ đến mình cùng Lạc Linh Nhi lập được tiền đặt cuộc. Ngay sau đó hói đầu hạt tiện cười một tiếng, hướng về phía Lạc Thiên Nhất thần thức truyền âm khích bác, Lạc tiểu tử, công tử nhà ta dọc theo con đường này cùng Linh Nhi muội tử trò chuyện với nhau thịnh vui mừng, cùng Linh Nhi muội tử lưỡng tình tương duyệt, công tử nhà ta vừa mới truyền âm cho ta, ngươi đã là Linh Nhi muội tử huynh trưởng, hy vọng ngươi có thể làm chủ đem Linh Nhi muội tử cho phép phân phối cho công tử nhà ta. Nó ánh mắt sắc bén, nhìn ra Lạc Thiên Nhất đối với chính hắn một biểu muội vô cùng khẩn trương, hơn nữa tính cách có chút bốc lửa cùng liều lĩnh, giả tạo như vậy sự tình, cố định có thể kích thích đến cái này Ly Hỏa giáo thánh tử, vừa mới xuất thủ thay Vương Đằng lập tức vân lĩnh tông vị này chí thánh sơ kỳ cường giả một đòn. Lạc Thiên Nhất nhất thời vẻ mặt cứng đờ, hắn ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Hói Đầu Hạc, Hói Đầu Hạc đáp lời chen chút chớp mắt, mang trên mặt thành thật nụ cười, chân tâm thật ý ở thay Vương Đằng cầu hôn. Lạc Thiên Nhất sắc mặt lập tức liền đen như đáy nồi như thế, công tử nhà ngươi là ai? Hói Đầu Hạc dĩ nhiên không chậm trễ chút nào đem Vương Đằng bán đi. Lạc Thiên Nhất nhất thời hít sâu một cái, không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn Lạc Linh Nhi, nghĩ đến mới vừa Lạc Linh Nhi bị Vương Đằng nắm cánh tay, mà Lạc Linh Nhi lại không có dãy dụ một màn, kỳ nhãn thần nhất thời không khỏi có chút u oán lên. Nhưng sau đó, hắn ánh mắt bỗng nhiên bắn về phía Vương Đằng, thấy Vương Đằng một bộ nghiêm trang đạo mạo dáng vẻ, lại dám đánh em gái mình chủ ý, nhất thời thì nhìn Vương Đằng càng không vừa mắt. Vương Đằng ở tại ánh mắt lúc gặp lại sau khi, liền mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng, nhất là Hói Đầu Hạc thần thức truyền âm thời điểm, lấy Vương Đằng cường đại thần thức liền mơ hồ cảm giác mang một tia sóng thần thức, nhưng thì không cách nào chặn lại, không biết đối phương truyền âm nội dung, nhưng từ nay khắc Lạc Thiên Nhất thái độ biến hóa đến xem, phỏng chừng không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn cau mày nhìn Hói Đầu Hạc liếc mắt, Hói Đầu Hạc chính là làm bộ như một bộ trung thực dáng vẻ, mà đối diện, Lạc Thiên Nhất đúng là vẫn còn không áp chế được, trong tay Ly Hỏa thần thương bỗng nhiên chỉ hướng Vương Đằng, ngươi lại dám đánh muội muội ta chủ ý, hôm nay ta thế nào cũng phải đem ngươi đánh thành đầu heo không thể. Oanh! Sau một khắc, Lạc Thiên Nhất liền trực tiếp xuất thủ, hắn quyết định, phải ngay em gái mình mặt, đem trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử đánh thành đầu heo, để cho hắn ở em gái mình trước mặt bêu xấu, để cho mình biểu muội nhìn thấy đối phương sửu thái sau, bỏ đi ý nghĩ, ca ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó. Lạc Linh Nhi thấy vậy nhất thời trợn to hai mắt, không nghĩ tới Lạc Thiên Nhất lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Đồng thời, thấy Lạc Thiên Nhất lại lần nữa hướng Vương Đằng xuất thủ, nhất thời tức giận không thôi, Lạc Linh Nhi liền vội vàng vọt tới Lạc Thiên Nhất trước mặt, muốn ngăn cản, Linh Nhi ngươi tránh ra, tiểu tử này nghĩ tưởng cũng ta Lạc gia cải trắng, không có cửa. Hôm nay ca nhất định phải đưa hắn đánh thành đầu heo không thể, tốt để cho ngươi biết, tiểu tử này căng không xứng với ngươi. Lạc Thiên Nhất đem Lạc Linh Nhi kéo ra, xách súng liền xông lên, ca ngươi đang nói gì mê sản. Lạc Linh Nhi nghe vậy không khỏi sắc mặt mắt cỡ đỏ bừng, tức giận nói, ca ngươi dừng tay, ngươi chớ làm loạn, nếu không ta sau này đều không để ý ngươi. Nhưng mà Lạc Thiên Nhất nghe vậy nhất thời càng khí, ban đầu biết bao nghe lời biểu muội a, lại là tiểu tử này như vậy với ca nói chuyện, hắn biểu thị hôm nay bất luận như thế nào, nhất định phải đem tiểu tử trước mắt này đánh thành đầu heo, mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Chương 1206, Ngạnh Hám Thánh Linh Chiến Binh. Nghe được Lạc Thiên Nhất lời nói, Vương Đằng cũng hơi sững sờ, Lạc Thiên Nhất biểu muội không phải là Lạc Linh Nhi sao, chính mình lúc nào đánh Lạc Linh Nhi chú ý, lúc nào nghĩ tưởng cũng hắn Lạc gia cải trắng, không đúng, nghĩ tới đây một cái thời điểm, Vương Đằng đột nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt tối sầm, cũng cải trắng. Đối phương đây không phải là mắng hắn là trư sao, khóe mắt liếc qua đảo qua, Vương Đằng bỗng nhiên liếc thấy xuống Phương Ngốc Đính Hạc chính nhìn chằm chằm bên này mặt đầy cười bỉ ổi, nhất thời sắc mặt đen hơn. Đến bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch Hói Đầu Hạc mới vừa kia một đạo vô cùng mịt mờ sóng thần thức bên trong, kết quả bao hàm như thế nào tin tức. Thấy Lạc Thiên Nhất đánh tới, Vương Đằng nhất thời trầm giọng nói, các hạ chắc là hiểu lầm, ta cùng với Lạc cô nương. Hắn đang muốn mở miệng giải thích, nhưng Lạc Thiên Nhất cũng đã giết tới đến, căn không cùng hắn nói nhảm, một đôi mắt u oán theo dõi hắn, trong tay Ly Hỏa thần thương trực tiếp càn quét tới, cắt đứt Vương Đằng lời nói. Vương Đằng lập tức một cái đảo cướp mà ra, oanh. Trước mắt hư không bị Lạc Thiên Nhất một thương này trực tiếp quét ra một đạo xúc kinh tâm vết rách, có thể thấy một thương này uy thế kinh khủng. Vương Đằng thấy vậy cũng nhất thời sinh ra hỏa khí, trước đây xem ở Lạc Linh Nhi mặt mũi, mới vẫn không có cùng Lạc Thiên Nhất xuất thủ, thấy đối phương không tha thứ, chính là Vương Đằng giỏi nhịn đến đâu cũng không khả năng nhịn được, huống chi Vương Đằng từ không cho là mình là một tính khí tốt người, ngươi đã cố ý phải chiến, vậy hãy để cho ta xem một chút, Ly Hỏa giáo thánh tử rốt cuộc có bao nhiêu đại sự. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, ngước mắt giữa, thân hình lóe lên giống như quỷ mị, hắn trong nháy mắt bước ra một bước, vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, chớp mắt ép tới gần Lạc Thiên Nhất. Tay trái bóp quyền, trên cánh tay từng đạo màu đỏ thắm hung ác lệ khí vờn quanh, giống như từng cái màu đỏ thắm con rắn nhỏ, đồng thời, còn có một đạo đạo thần nổi giận đạo xiềng xích trật tự dũng động, vờn quanh ở cánh tay kia thượng, hơn nữa bao trùm với sáng chói trên nắm tay, quả đấm sáng lên, trong suốt sáng chói, đẹp đẽ bất phàm, trong mỗi một cái tế bào cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, theo Vương Đằng một quyền đánh ra, thân thể lực bộc phát, pháp lực, cùng với thần hỏa đại đạo quy tắc chi lực lẫn nhau phù hợp, bộc phát ra uy năng đáng sợ, một quyền bên dưới, như muốn đánh nứt thiên khung, vỡ nát nhật nguyệt tinh thần, cuồng bạo vô cùng, một quyền này thật sự bộc phát ra uy thế kinh người, so với lúc trước xuất thủ đánh lui Vân Lĩnh Tông chư vị trưởng lão thời điểm, triển hiện ra lực lượng còn mạnh mẽ hơn, cốt sức mạnh mạnh mẽ. Bốn phía không ít thế gia cùng tông môn tu sĩ thấy vậy, rối rít sắc mặt biến đổi, giật mình không thôi. Cái đó giao thủ với hắn người là Ly Hỏa Giáo Thánh Tử Lạc Thiên Nhất, nghe nói cả người thực lực cũng là cực kỳ cường hoành, ở Đông Nguyên vực rất nhiều cấp độ thánh tử thiên kiêu bên trong, đủ để xếp vào trên trung bình. Người này lại dám với Lạc Thiên Nhất giao thủ, nghe nói hắn chỉ là một tán tu, phụ cận không ít tu sĩ vẻ mặt lộ vẻ xúc động, không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Cái đó lúc trước từng có lòng tốt khuyên can Vương Đằng Mỹ Phụ Trung Niên ở chỗ này trước Vương Đằng ngạnh hám Vân Lĩnh Tông chư vị trưởng lão cường giả thời điểm, chính là cả kinh hợp bất long chủy, giờ phút này cảm nhận được Vương Đằng một quyền này thật sự tản mát ra uy thế, càng là rung động trong lòng, cảm thấy khó tin, người trước mắt này, thật chỉ là một tán tu sao, một cái tán tu, làm sao có thể sẽ ở bằng chừng ấy tuổi, liền nắm giữ một thân kinh khủng như vậy thực lực, mà Vân Lĩnh Tông chư vị trưởng lão càng là sửng sốt. Nhất là cái đó chí thánh sơ kỳ cường giả, khiếp sợ với Vương Đằng một quyền này uy thế đồng thời, còn có chút mộng ép, cái này Ly Hỏa Giáo Thánh Tử đến tột cùng là muốn ồn ào vậy một ra, mới vừa cường thế một thương, đánh lui chính mình sử dụng đi tiêu diệt Vương Đằng la bàn, ngăn cản mình đối với Vương Đằng xuất thủ, kết quả trong nháy mắt, lại là mình với Vương Đằng chiến khởi. Mà trong hư không, Lạc Thiên Nhất cảm nhận được Vương Đằng một quyền này uy thế, cũng không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Hiển nhiên không ngờ rằng trước mắt cái này tuế nguyệt khí tức so với từ bản thân còn phải cạn mỏng hơn nhiều lắm thiếu niên, lại có như thế hùng hồn cùng bá đạo lực lượng, càng làm cho hắn âm thầm lộ vẻ xúc động là, hắn phát hiện ở Vương Đằng xuất thủ sau, hắn lập tức cảm nhận được chính mình lực lượng cùng với khí thế, lại toàn bộ đều gặp đến áp chế, hắn nắm giữ linh cấp thượng phẩm đại đạo, uy thế bất phàm, mạnh mẽ vô cùng, kết quả lại phát hiện giờ phút này, đại đạo quy tắc gặp áp chế, không cách nào phát huy viên mãn nhất lực lượng, không chỉ như thế, liền liền trong cơ thể mình pháp lực, còn có chính mình tu luyện vô địch khí thế, lại cũng đụng phải áp chế. Hắn sắc mặt cứng lại, há mồm đại quát một tiếng, xách trong tay to lớn Ly Hỏa Thần Thương, hướng Vương Đằng một quyền này điểm giết đi, oanh. Ly Hỏa Thần Thương chính là thánh linh chiến binh, mặc dù chỉ là vừa mới đang dệt ra đạo và lý, phẩm cấp cũng không tính cao, nhưng mà hạ phẩm hạ đẳng thánh linh chiến binh. Nhưng là uy lực cũng là mạnh hơn vương giả chiến binh rất nhiều, hắn đâm ra một thương, thương ra như long, trên thân thương hỏa diễm cháy hừng hực, vô cùng kinh người, mà mũi thương chính là hàng mang gắn kết, đạo và lý cũng giao đang dệt ở đây, giết hướng Vương Đằng khí thế hung hăng quyền pháp thần thông oanh kích, khuyết nhục chi khu, ngạnh hám thánh linh chiến binh, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, tất cả mọi người đều cho là Vương Đằng sẽ tránh mũi nhọn, nhưng mà Vương Đằng nhưng là vẻ mặt nhàn nhạt, quả đấm bộc phát sáng chói. Thần hỏa đại đạo quy tắc xuôi ngược, lại chưa từng có từ trước đến nay, ngạnh hám đi lên, ngươi điên. Lại dám ngạnh hám thánh linh chiến binh, Lạc Thiên Nhất thấy vậy nhất thời sắc mặt biến đổi, hắn mặc dù đối với Vương Đằng không có hảo cảm gì, nhưng Vương Đằng cuối cùng là em gái mình ân nhân cứu mạng, cho nên giờ phút này xuất thủ, hắn cũng chỉ là ôm giáo huấn Vương Đằng một phen ý nghĩ, cũng không có muốn lấy tính mệnh của hắn ý tứ, cho là mình đâm ra một thương, Vương Đằng hẳn sẽ lựa chọn tránh mũi nhọn. Không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ khinh thường, lại dám ngạnh hám hắn một thương này phong mang. Giờ phút này hai người khoảng cách quá gần, hơn nữa đến bọn họ loại tu vi này cảnh giới, xuất thủ mau lẹ như thiểm điện, trong nháy mắt là có thể giao thủ mấy chục thậm chí trên trăm chiêu, hắn muốn rút lui chiêu, nhưng giờ phút này lại căng không kịp rút lui chiêu. Phía dưới Lạc Linh Nhi thấy vậy nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, nhất thời vội la lên, ca ngươi dám thương hắn ta sau này liền thật cũng không để ý tới ngươi nữa. Lạc Thiên Nhất nghe vậy lại không kịp có bất kỳ phản ứng nào, hai người công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, oanh. Sau một khắc, trong hư không bỗng nhiên bùng nổ một cổ cuồng bạo vô so bỉ lực lượng phong bạo, đem hai người thật sự tại chiến trường bao phủ, hư không đều bị vặn vẹo, khiến cho hai người thân ảnh cũng trở nên mơ hồ lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh đột nhiên từ lực lượng kia hỗn loạn trong hư không lão đảo thối lui ra, trong tay ly hỏa thần thương chấn động kịch liệt, mà sắc mặt có chút trắng bệch, trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn, hắn liền lùi lại vài chục bước, đem hư không đạp ra mười mấy hố to, Phương mới rốt cục tháo xuống lực lượng, ổn định thân hình, nhưng là lại như cũ không nhịn được cổ họng ngòn ngọt, không áp chế được trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi vọt tới cổ họng, nhưng cuối cùng bị hắn nhẫn đi. Ổn định thân hình Lạc Thiên Nhất trong lòng kinh sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia mảnh nhỏ mơ hồ hư không, ánh mắt gắt gao nhìn về phía kia mảnh nhỏ mơ hồ hư không, chương 1207. Phanh. Chỉ thấy kia mảnh nhỏ mơ hồ hư không bỗng nhiên chấn động, sau đó một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong lao ra, khí tức kinh khủng, giống như một người thái cổ ma thần, xông về Lạc Thiên Nhất. Lạc Thiên Nhất nhất thời con ngươi co rụt lại, làm sao có thể, hắn lại không phát hiện chút tổn hao nào. Nhìn thấy đạo kia từ mơ hồ trong hư không lao ra bóng người, Lạc Thiên Nhất nhất thời nheo mắt, trong lòng bộ dạng sợ hãi, mới vừa hai người giao phong, chính mình lấy thánh linh chiến binh đâm ra một thương, bị đối phương tay không một quyền ngạnh hám ngăn trở, khi khơi thông đi ra lực lượng cường đại, đưa hắn cũng trực tiếp chấn động phải lão đảo quay ngược lại, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn được lợi hại, thiếu chút nữa phun ra một ngụm tiên huyết, mà Vương Đằng tay không ngạnh hám hắn một thương này bên dưới, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Nhất thời làm hắn rợn cả tóc gáy, một người thân thể làm sao có thể cường đại như thế, đây là từ nơi nào nhô ra quái vật, là nhà nào thánh tử, bá. Mà giờ khắc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Vương Đằng đã xông lên, cho thấy khí thế đáng sợ, uy nghiêm vô song, phong thái tuyệt thế, hắn như là ma thần, khí tức hung, xông về Lạc Thiên Nhất, ngươi mới vừa nói, phải đem ta đánh thành đầu heo, Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch. U lời nói để cho Lạc Thiên Nhất trong lòng sợ hãi, không tên cảm thấy bất an, là thì như thế nào, Lạc Thiên Nhất vẻ mặt cứng ngắc, lạnh rên một tiếng đạo, nhưng mà Vương Đằng lại vọt thẳng giết mà. Lạc Thiên Nhất nhất thời ánh mắt đông lại một cái, thấy được Vương Đằng lợi hại sau, hắn liền cũng không lưu tay nữa, cũng sẽ không lo lắng cho mình sẽ thất thủ sát Vương Đằng, thấy Vương Đằng liều chết xung phong, lập tức xách ly hỏa thần thương hướng Vương Đằng nghênh kích đi lên, hai người khí tức cũng rất cường thịnh. Trên người đều là thần quang sáng chói, giống như hai luồng hừng hực thái dương, vào giờ khắc này phát sinh va chạm kịch liệt, oanh. Trong nháy mắt, hai người liền vọt tới đồng thời, mở ra va chạm kịch liệt, nhưng mà rất nhanh, khi chiến đấu kịch liệt thì trở thành thiên về một bên tình huống, Vương Đằng bây giờ thực lực cường đại cỡ nào, nếu là ra tay toàn lực lời nói, chí thánh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả, hắn đều dám cùng đánh một trận, Lạc Thiên Nhất mặc dù thực lực không yếu, hơn nữa còn trong tay nắm giữ một cái hạ phẩm hạ đẳng thánh linh chiến binh, cho dù là so với vị kia Vân Lĩnh Tông chí thánh sơ kỳ cao thủ, chỉ sợ cũng sẽ không kém, nhưng là giờ phút này vẫn như cũ không ngăn được Vương Đằng phong độ tuyệt thế, bị Vương Đằng ép tới không ngừng quay ngược lại, chỉ nhìn được bốn phía tứ phương mọi người thầm giật mình, người này rất lợi hại, không biết là nhà nào thánh tử, thiên vừa có thánh linh chiến binh nơi tay, đều đang không áp chế được hắn. Mấy cái đi theo Lạc Thiên Nhất cùng nhau đến tới ly hỏa giáo cường giả rối rít lộ vẻ xúc động, không nhịn được thán phục, Lạc Linh Nhi cũng có chút ngẩn người, không nghĩ tới Vương Đằng giờ phút này bày ra lực lượng lại sẽ mạnh mẽ như vậy, so với trước đây tiêu diệt Quỷ Vương Tông kia mấy người cao thủ thời điểm, biểu hiện ra chiến lực còn mạnh hơn nhiều, nguyên lai đây mới là hắn thực lực chân chính sao. Khó trách hắn dám nói muốn khiêu chiến ba đại thượng cổ thánh địa thánh tử thánh nữ lời nói, thấy Vương Đằng thần dũng như thái cổ ma thần, lại đem chính mình huynh trưởng cũng đè được không ngừng lui về phía sau, Lạc Linh Nhi không nhịn được rung động trong lòng, hắn huynh trưởng ở nhân vật cấp độ thánh tử bên trong, tuyệt đối là có là số má tồn tại, ở chỗ này trước chưa từng nắm giữ ly hỏa thần thương cái này hạ phẩm hạ đẳng thánh linh chiến binh dưới tình huống, đều có thể ở cấp độ thánh tử thiên kiêu bên trong xếp vào trung thượng tầng thứ, có ly hỏa thần thương cái này thánh linh chiến binh gia trì, hắn chiến lực đại tăng, ở cấp độ thánh tử thiên tài bên trong thực lực hạng chỉ sợ còn cao hơn nữa, mà bây giờ, Lạc Thiên Nhất đang động dùng ly hỏa thần thương cái này thánh linh chiến binh dưới tình huống, lại không áp chế được Vương Đằng, làm sao không để cho Lạc Linh Nhi trong lòng khiếp sợ, phải biết, Vương Đằng tuổi tác, nhưng là so với từ bản thân còn nhỏ hơn rất nhiều, quan trên người tuế nguyệt vết tích, mới khó khăn lắm đạt tới 20 đạo, 20 tuổi tuổi tác, lại có tu vi như thế, có cường đại như thế thực lực, cái này quả thực không tưởng tượng nổi. Nếu là hắn cũng cùng ba đại thượng của thế lực bồi dưỡng thánh tử thánh nữ loại này niên kỷ, sợ rằng thật có hy vọng có thể cùng bọn chúng tranh cao thấp một cái chứ, Lạc Linh Nhi không nhịn được nghĩ đến, nhìn giờ phút này thần dũng vô cùng vương đằng, lại nghĩ tới lúc trước tự mình huynh trưởng những lời đó, không khỏi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Hắc hắc, Linh Nhi muội tử, thế nào, ta không khoác lác chứ, công tử nhà ta thiên hạ vô song, trong thế hệ trẻ, tuyệt không địch thủ, ngươi huynh trưởng căn không thể nào là công tử nhà ta đối thủ, giữa chúng ta đánh cuộc, ngươi thua cố định. Hói đầu hạt chạy tới Lạc Linh Nhi bên người, cặp mắt sáng lên, cười hắc hắc nói. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Lạc Linh Nhi lập tức liền kịp phản ứng, nhất thời trợn to một đôi mỹ, hướng về phía hói đầu hạt cắn răng nghiến lợi, hung ba ba đạo, mới vừa rồi là ngươi trong bóng tối khích bác ca, khích ca với công tử nhà ngươi giao thủ đúng hay không? Hói đầu hạt ho khan một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, không như vậy bọn họ đánh như thế nào được, bọn họ không đánh nổi, chúng ta đây đánh cược không phải đánh vô ích sao? Lạc Linh Nhi nghe vậy ngừng lúc tức giận đạo, vậy ngươi cũng không thể với anh ta nói những lời đó. Ngốc Linh Nhi muội tử, công tử nhà ta thần vũ bất phàm, tuyệt thế vô song, ta đây chính là cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi lại còn trách tội ta, ngươi nhìn ta gia công tử, bực nào phong thái, tuyệt đối không thể so với cái gì đó ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ kém, nói không chút nào thổi phồng lời nói, công tử nhà ta muốn thật ra tay toàn lực. Tùy tùy tiện tiện bật cái rắm đều có thể đem cái gì đó ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ băng bay ra ngoài. Hói đầu hạt mặt đầy lớn lối nói, Lạc Linh Nhi nghe vậy không khỏi không còn gì để nói, cảm thấy ngốc lời nói quả thực quá không đáng tin cậy. Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ, đây chính là Đông Hoang chân chính thế hệ trẻ dẫn quân người, thực lực vô cùng kinh khủng, trong cùng thế hệ căn không có ai có thể cùng bọn chúng sánh vai, coi như là nàng huynh trưởng Lạc Thiên Nhất. Ở bây giờ nắm giữ thánh linh chiến binh dưới tình huống, cũng không có đem cầm có thể cùng ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ chính diện giao thủ, có thể thấy đối phương cường đại, mà giờ khắc này ngốc phương đằng nghiêm túc xuất thủ dưới tình huống, tùy tùy tiện tiện bật cái rắm cũng có thể đem văng tung tóe, thật là suy phá thiên. Nhưng mà ngay tại lúc này, hói đầu hạt sau lưng đột nhiên truyền tới một đạo một chút bối rối thanh âm, ồ, thật sao, công tử nhà ngươi, thật có lợi hại như vậy. Hói đầu hạt sau lưng hư không nhẹ nhàng rạo rực, một cái phong thần như ngọc, tao nhã lịch sự nho nhã thanh niên từ trong hư không chậm rãi đi ra, hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, làm cho người ta một loại như một xuân phong như vậy cảm giác, trên người khí chất vô cùng xuất trần, giống như là cho là trích tiên người, không dính vào phàm trần tục khí, đó là dĩ nhiên, công tử nhà ta tuyệt thế vô song. Hói đầu hạt trướng cổ lên, mặt đầy kiêu ngạo tự hào, có thể nghiền ép ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ. Nho nhã thanh niên cười nói, hói đầu hạt quay đầu, liếc mắt nhìn cái này tao nhã lịch sự nho nhã thanh niên, bỗng nhiên trong lòng suy nhược, nó thần thức quả thực quá mạnh, thức hải bát ngát thật là vô biên vô hạn, mặc dù tuyệt phần lớn khu vực đều là một mảnh hỗn độn, nhưng dù vậy, thần thức cường hãn cũng vẫn là vương đằng vỗ ngựa không kịp. Giờ phút này hói đầu hạt rõ ràng cảm ứng được, cái này đột ngột xuất hiện ở sau lưng nho nhã thanh niên rất không bình thường, mặc dù trên người không có gì khí tức cường đại hiện ra. Ngược lại mặt đầy ôn hòa, mang theo một loại ninh khí chất xuất trần, để cho người như một xuân phong, không tên sinh lòng thân cận cùng hảo cảm, nhưng nó lại cảm giác đối phương nội liễm khí tức kinh khủng, chương 1208. Hói đầu hạt âm thầm cảnh giác, cảm giác cái này đột nhiên xuất hiện nho nhã thanh niên là một vô cùng nguy hiểm nhân vật, mặc dù ngoài mặt nụ cười ôn hòa, khí chất ninh, nhưng là bên trong lại ẩn núp khí tức đáng sợ. Lạc Linh Nhi cũng quay đầu lại, nhìn thấy cái này nho nhã thanh niên, nhất thời một tấm cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được trương đắc thật to, mỹ bên trong hiện lên một tia không tưởng tượng nổi, thiên tuyền thánh tử. Nho nhã thanh niên không có nhìn lại hói đầu hạt, hướng về phía Lạc Linh Nhi ôn hòa cười một tiếng, đạo, năm xưa xuất đạo lúc sơ ngộ lạc tiên tử tiên tư tuyệt thế, nhưng là kêu cổ mổ mê luyến hứa cửu, lần này gặp lại sau, lạc tiên tử phong thái sâu hơn năm xưa, bốn phía các đại thế gia cùng tông môn tu sĩ rối rít kêu lên. Là thiên tuyền thánh địa thánh tử. Ba đại thượng cổ thế lực, thiên tuyền thánh địa thánh tử lại thật đến. Nói như vậy ngoài ra hai đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ hơn phân nửa cũng sẽ hiện thân. Thiên tuyền thánh tử. Năm xưa liền từng có tin đồn danh hiệu, thiên tuyền thánh địa thánh tử đối với ly hỏa giáo thánh nữ rất có hảo cảm. Lần này thiên tuyền thánh địa thánh tử mới vừa tới ở đây, chính là tìm tới ly hỏa giáo thánh nữ Lạc Linh Nhi. Tin đồn chẳng lẽ là thật sao? Đây chính là ba đại thượng cổ một trong những thế lực, thiên tuyền thánh địa thánh tử ấy ư, quả nhiên phong độ nhẹ nhàng, khí chất vô song, ta lại hoàn toàn không cảm giác được hắn tu vi. Nghe nói ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ thực lực có 102 cùng thời, liền thế hệ trước chí thánh cường giả cũng có thể địch nổi. Trong lúc nhất thời, bốn phía không ít người nghị luận, nhìn về phía Thiên Tuyền thánh tử trong ánh mắt, có nhiều vẻ kính sợ. Cho dù là một ít tông môn cùng thế gia tiền bối cũng là như thế, đối với vị này Thiên Tuyền thánh tử thái độ vô cùng khách khí, chủ động đi lên cùng với Hàn Huyên. Thiên Tuyền thánh tử chính là từng cái khách khí lễ, trên người cũng không từng cho thấy lăng nhân khí thế, trên mặt thời khắc mang theo như một xuân phong nụ cười, để cho người cảm thấy thân cận. Hói đầu hạt co rút rụt cổ, Thiên Tuyền thánh tử, Linh Nhi muội tử, người này thật là Thiên Tuyền thánh địa thánh tử. Hói đầu hạt mở miệng hỏi. Lạc Linh Nhi nghĩ đến lúc trước mình cùng Hói đầu hạt tranh cãi Vương Đằng cùng ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ ai mạnh ai yếu, rất có thể bị ngày đó Tuyền thánh tử nghe được, không khỏi sắc mặt trở nên hồng. Dù sao loại này nói chuyện sau lưng người ta gia, bị người tại chỗ đánh vỡ, thật có chút lúng túng. Hắn đúng là Thiên Tuyền thánh địa thánh tử, thực lực có thể nói là sâu không lường được. Ban đầu kỳ xuất đạo thời điểm, từng khiêu chiến Đông Hoang các đại tông môn cùng thế gia thánh tử thánh nữ, ca đã từng đụng phải hắn khiêu chiến, kết quả ca trong tay hắn không có thể đi qua ba chiêu. Lạc Linh Nhi dùng thần thức truyền âm, ha ha, lần đó nhưng thật ra là Lạc huynh nhường, nếu không lần đó ta nghĩ muốn thắng được Lạc huynh cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng mà Lạc Linh Nhi hướng về phía Ngốc Đạo, Lạc Linh Nhi nhất thời há to mồm, sau đó sắc mặt nóng lên. Trước đây cùng Hói đầu lưng hạt sau đàm luận ba đại thượng cổ thánh địa thánh tử thánh nữ bị đánh vỡ cũng không tính, kết quả hiện tại trong bóng tối lấy thần thức nói chuyện với nhau, lại cũng bị đối phương chặn được thần thức ý niệm, lại bị bắt cái tại chỗ. Hói đầu hạt càng là tại chỗ lông chim đảo thụ, mẹ nha, người này như thế này mà lợi hại. Hói đầu hạt xác thực rất giật mình, nó cho là lấy Vương Đằng tuyệt thế thiên tư, cộng thêm có toàn bộ hoang thổ khí vận gia thân, lại nắm giữ đủ loại cường đại lá bài tẩy, nội tình thâm hậu không thể tưởng tượng, cùng thời bên trong sẽ không có người có thể so sánh với hắn. Coi như là Đông Hoang ba đại thượng của thế lực thánh tử thánh nữ, nó cũng căng không cảm thấy có thể cùng Vương Đằng so sánh. Bất quá bây giờ xem ra, cái này Thiên Tuyền thánh tử thật có nhiều chút thủ đoạn, lại có thể chặn được Lạc Linh Nhi đối với thần thức mình truyền âm, ùng ùng. Vừa lúc đó, một trận tiếng nổ vang lên, giống như có thiên quân vạn mã đồng loạt lao nhanh. Tất cả mọi người chuyển nhìn, liền thấy xa xa trong hư không, có một đạo đạo thần hà lót đường. Ở đó thần hà phía sau, từng chiếc một cổ lão chiến xa nghiền nát hư không, theo thần hà Mercedes-Benz mà. Khi chiến xa khí tức hung, giống như tất cả đáng sợ tuyệt thế hung thú, phía trên có một ít sặc sỡ cổ lão vết máu, còn có rất nhiều thương lỗ vết kiếm, tựa như ở một cái rất xưa thời đại, trải qua từng cuộc một đáng sợ chiến đấu. Chiến xa lao nhanh, chiến kỳ lung lay, từng đạo thần hà phủ kín không trung, chớp mắt sẽ đến Vẫn Thần chi địa chỗ, là Thiên Tuyền thánh địa chiến xa. Không hổ là Đông Hoang ba đại thượng của một trong những thế lực Thiên Tuyền thánh địa, phô trương thật là to lớn. Bốn phía không ít người kêu lên cùng khen ngợi, trong ánh mắt mang theo một tia kính sợ. Bất quá, ở tối đến gần Vẫn Thần chi địa khu vực, những thứ kia đứng đầu tông môn cùng thế gia cường giả đều không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đôi mắt sâu bên trong lại không có như dĩ vãng như vậy kiên kỵ, bất quá ngoài mặt nhưng vẫn là bất động thanh sắc. Không nghĩ tới Thiên Tuyền thánh địa đạo hữu lại cũng tới, Phần Thiên Tông ở chỗ này thăm viếng Thiên Tuyền thánh địa các vị đạo hữu. Tối đến gần Vẫn Thần chi địa thượng hạng khu vực, có một cái đứng đầu tông môn cường giả lăng không lên, hướng về phía Thiên Tuyền thánh địa chiến xa chắp tay làm lễ ra mắt. Sau đó chiến xa lái tới gần một ít, tại chỗ cơ hồ toàn bộ thế gia cùng tông môn, toàn bộ tu sĩ cơ hồ đều đứng dậy hướng về phía Thiên Tuyền thánh địa chiến xa làm lễ ra mắt. Mẹ, đây chính là Đông Hoang ba đại thượng của thế lực uy nghiêm sao? Chiến xa xuất hành, bát phương tất cả lạy, một ngày nào đó chúng ta thần minh cũng phải như vậy uy phong lẫm lẫm, quân lâm thiên hạ. Diệp Thiên Trọng đám người nhìn một màn trước mắt này, rất được chấn động, chỉ cảm thấy có một cổ nhiệt huyết dâng trào, loại này uy nghiêm, loại này khí phách, quả thực để cho lòng người phấn chấn. Thiên Tuyền thánh tử liếc mắt nhìn lái tới Thiên Huyền thánh đại đội nhân mã, sau đó liền quá mức, không có liền cùng để ý tới, mà là nhìn về phía giữa không trung đại chiến, oanh. Giờ phút này, Vương Đằng bộc phát dũng, đã đem Lạc Thiên Nhất áp chế hoàn toàn ở, khiến cho cơ hồ không có trả đũa đường sống, phanh. Vương Đằng nhưng một quyền đập ra, thần quyền sáng chói, quang hoa hừng hực, đem Lạc Thiên Nhất đánh cho lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Trong tay ly hỏa thần thương đều bị chấn rời khỏi tay, Lạc Thiên Nhất nhất thời kêu lên một tiếng, tuyệt đối không ngờ rằng Vương Đằng thực lực lại mạnh mẽ như vậy, từ hai người giao thủ đến bây giờ, hắn chính là một mực bị Vương Đằng áp chế gắt gao, mà giờ khắc này Lạc Thiên Nhất đối mặt Vương Đằng phen này cùng phong sậu vũ phổ thông thế công, nhưng là bộc phát khó mà chống đỡ, ngay cả tay bên trong thánh linh chiến binh ly hỏa thần thương đều bị chấn rời khỏi tay, có thể thấy Vương Đằng một quyền này lực lượng có nhiều cuồng bạo, Lạc Thiên Nhất lúc này tung tóe, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, còn không đợi hắn ổn định thân hình, Vương Đằng đã mở ra cấp tốc lớn người đuổi theo, ngươi phải đem ta đánh cho thành đầu heo. Lạc Thiên Nhất giờ phút này thân hình không yên, đối mặt truy kích kịp tới Vương Đằng, nhất thời nheo mắt, trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn, ngươi muốn làm gì, phanh. Đáp hắn là một cái thần quang sáng chói quả đấm, trực tiếp đánh vào hắn mặt thượng, tại chỗ đem Lạc Thiên Nhất đánh máu mũi hoành lưu, sống mũi cũng trực tiếp sập, trên mặt trực tiếp ấn ra một cái quyền ấn, chương 1209. A, Lạc Thiên Nhất nhất thời kêu thảm thiết, sau đó tức giận, ngươi lại dám đánh ta, ngươi có còn muốn hay không cưới muội muội ta, hắn sống mũi trực tiếp bị Vương Đằng một quyền đánh sập xuống, nói chuyện ồm ồm, nhưng là vẫn có thể nghe rất rõ, hơn nữa một chút không cố kỵ, cứ như vậy giận hô lên, khiến cho được bốn phía không ít tu sĩ rối rít giật mình, cái gì, tiểu tử này lại muốn cưới ta Ly Hỏa giáo thánh nữ, mấy cái Ly Hỏa giáo trưởng lão nghe vậy rối rít kinh ngạc, sau đó rối rít nhíu mày, lại nghiêm túc quan sát Vương Đằng tới, tiểu tử này là nhà nào vãn bối, thiên phú cùng tiềm lực coi như không tệ, thực lực cũng không bình thường, thiên hơi sử dụng ly hỏa thần thương đều đang không phải là đối thủ của hắn, bị hắn áp chế, một ông lão bổ sung nói, dung mạo vóc người cũng không tệ lắm, vóc người cao ngất, một bộ thân thể cũng rất bất phàm, bị hắn tu luyện tới mức độ này, dám ngạnh hám ly hỏa thần thương công kích, chính là trên người sát khí có chút trọng, lệ khí có chút thịnh, bất quá những thứ này thì cũng chẳng có gì, chỉ cần không phải tà ma ngoại đạo, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng cân nhắc. Bên cạnh Lạc Linh Nhi nghe vậy gương mặt nhất thời sắp nhỏ máu, gắt giọng, Bạch Gia Gia, các ngươi nói cái gì vậy, nàng rất xấu hổ, nhìn trước mắt đi theo Lạc Thiên Nhất tới ly hỏa giáo trưởng lão lại ngay trước nàng mặt, làm như có thật thảo luận chuyện này, không nhịn được thu hạ một người trong đó râu dê lão giả một cái râu, một bộ tức giận dáng vẻ, đồng thời, nàng quay đầu nhìn về phía Lạc Thiên Nhất ánh mắt càng là hung ba ba, rất tức giận, cảm giác mình người anh này thái khả ác, làm sao có thể ở nơi này dạng trường hợp nói ra lời như vậy, phải biết, giờ phút này nơi đây nhưng là tụ tập cơ hồ toàn bộ Đông Nguyên vực tu luyện thế gia cùng tông môn đây, Lạc Thiên Nhất ngay trước nhiều người như vậy mặt nói hô lên lời như vậy đến, gọi nàng mặt để vào đâu, hắc hắc, Linh Nhi muội tử, công tử nhà ta thật ra thì rất không tồi, trong thiên hạ thế hệ trẻ, tuyệt đối không có mấy người có thể so sánh công tử nhà ta ưu tú, không bằng ngươi liền suy tính một chút, hói đầu hạt cười hắc hắc nói, dưới cái nhìn của nó, Lạc Linh Nhi lúc trước có thể tiện tay xuất ra vương giả chiến binh coi như quà cảm ơn, còn có thể xuất ra nhiều tài nguyên như vậy cùng Trân Bảo cùng nó đánh cuộc, hoàn toàn là cái 10 phần tiểu phú bà, giờ phút này rốt cuộc lại không nhịn được gợi lên Lạc Linh Nhi chú ý, ngươi còn nói, đều là ngươi làm việc tốt. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Lạc Linh Nhi ánh mắt muốn giết người, hận không được đem trước mắt đầu này đáng ghét gà núi lột sạch lông nướng tới ăn. Hói đầu hạt phản phất biết rõ Lạc Linh Nhi ý tưởng, nhất thời cả kinh lông chim dựng ngược lên, thân thể thoáng cái thoang khởi đến, hướng về sau thối lui, cảm giác có chút hoài nghi hạt sinh. Linh Nhi muội tử, ngươi quá làm cho ta thất vọng, ta đây sao suy nghĩ cho ngươi, ngươi lại mong muốn ta nướng ăn. Hói đầu hạt trong lòng có chút sợ hãi, thần hồn mạnh mẽ làm nó biết rõ Lạc Linh Nhi mới vừa một khắc kia ý tưởng, trong lòng rất bi phẫn, nó phát hiện công tử bao gồm công tử người bên cạnh, mỗi một người đều muốn ăn xuống nó, mình có thể sống đến bây giờ còn không có bị ăn sạch, thật là quá khó khăn, Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử cũng là sững sờ, nhìn về phía Lạc Linh Nhi đạo, Lạc Tiên Tử, khiến cho huynh mới vừa nói, Lạc Linh Nhi ánh mắt lạnh lùng xem ra, Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử cũng không khỏi sống lưng phát rét, ngượng ngùng cười một tiếng lại lập tức im miệng, hắn quay đầu nhìn về phía giữa không trung, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, người này đảo thật có chút chuyện, thậm chí ngay cả Lạc Thiên Nhất cũng không là đối thủ, bị hắn ép tới không có chút nào lực trở tay, chỉ sợ ở cấp độ thánh tử thiên tài bên trong, cũng có thể xếp vào thượng lưu tầng thứ, nhưng mà không biết người này là nhà nào thánh tử, Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử lẩm bẩm nói, a, dừng tay, ngươi còn dám đánh ta, ngươi đánh lại ta ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cưới muội muội ta. Giữa không trung, Vương Đằng nghe được Lạc Thiên Nhất lời nói sau cũng là sắc mặt biến thành màu đen, lúc này liền là ngay cả liền xuất thủ, từng cú đấm thấu thịt, để cho Lạc Thiên Nhất hét thảm liên tục, hơn nửa lần nữa lên tiếng uy hiếp. bốn phía không ít người đều không còn gì để nói. Lạc Linh Nhi càng là giận đến hận không được tự mình xông lên đem chính mình cái miệng rộng này huynh trưởng mập đánh một trận, ngạch. Lạc tiên tử, có muốn hay không ta ra mặt ngăn cản một chút lệnh huynh cùng vị đạo huynh kia chiến đấu? Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử nghe được Lạc Thiên Nhất lời nói cũng không khỏi cau mày, cảm thấy có chút không quá tự tại, bởi vì hắn xác thực đối với Lạc Linh Nhi rất có hảo cảm, cố ý theo đuổi Lạc Linh Nhi, thậm chí đối với chuyện này, không ít người đều biết, ở ban đầu lần đầu thấy Lạc Linh Nhi sau, Thiên Tuyền Thánh Địa thời điểm, hắn liền từng biểu lộ qua một ít tin tức, mà Phương mới thấy được Lạc Linh Nhi thời điểm, trong lời nói cũng không che giấu đối với Lạc Linh Nhi kính mến, kết quả bây giờ, Lạc Thiên Nhất nhưng ở chúng nhìn trừng trừng bên dưới, nói ra lời như vậy, để cho hắn rất lúng túng, không cần. Sẽ để cho Vương Đằng hung hăng đánh hắn một trận, gọi hắn miệng rộng. Lạc Linh Nhi giờ phút này là thực sự rất tức giận, dự định để cho Vương Đằng thay mình hung hăng đánh no đòn Lạc Thiên Nhất một hồi, cũng coi là cho chính mình trút giận một chút. Nếu để cho Lạc Thiên Nhất cái này hộ muội cùng ma biết rõ mình biểu muội giờ phút này ý tưởng, không biết được bực nào bi phẫn. A, ở. Dừng tay, ta nhận thua, nhận thua. Lạc Thiên Nhất giọng mũi vo ve, ở Vương Đằng cùng Phong Sậu Vũ phổ thông quyền ảnh bên dưới, trừ xương sống mũi bị đánh sụn vùi lấp ra, gương mặt hoàn toàn sưng thành đầu heo, hai cái vành mắt đen nhánh, Ly Hỏa Thánh Tử hình tượng toàn diện băng bàn, liền liền đi theo Ly Hỏa Thánh Tử đồng thời tới Ly Hỏa giáo cường giả đều không khỏi che mặt, thay Lạc Thiên Nhất cảm thấy mất thể diện, lúc trước khí thế hung hăng xuất thủ, muốn trấn áp giáo huấn Vương Đằng, là hết phải đem Vương Đằng đánh thành đầu heo, kết quả bây giờ, trong nháy mắt, chính mình biến thành đầu heo, bị Vương Đằng từ đầu ép đến đuôi, nhưng là căn liền Vương Đằng vạt áo cũng không có đụng phải, mà bây giờ càng là không có tiết tháo chút nào dùng em gái mình hôn sự uy hiếp Vương Đằng dừng tay, cái đó thần vũ bất phàm, khí vũ hiên ngang Ly Hỏa Thánh Tử hình tượng đi một lần không còn, mà lúc trước cùng Vương Đằng phát sinh bất hòa Vân Lĩnh Tông chư vị trưởng lão toàn bộ hành trình thấy Vương Đằng cùng Lạc Thiên Nhất đại chiến, thấy được Vương Đằng thực lực thật không ngờ cường hãn, liền Ly Hỏa Thánh Tử đều đang ở trước mặt hắn không còn sức đánh trả chút nào, bị từ đầu đánh đến đuôi, liền Thánh Linh Chiến Binh Ly Hỏa Thần Thương đều bị hắn văng tung tóe, rối rít khóe mắt co rút, trong lòng rung động, tiểu tử này tuyệt đối không thể là tán tu, chính là tán tu, làm sao có thể sẽ có cao như vậy thiên phú cùng tiềm lực, thâm hậu như vậy nội tình, một cái Vân Lĩnh Tông trưởng lão mặt âm trầm nói, người này là Đại Thánh Hậu Kỳ Tu Vi, hắn trên người bị thương, trước vây công Vương Đằng thời điểm, bị Vương Đằng xuất thủ chấn thương, tên kia Vân Lĩnh Tông Chí Thánh Cường Giả cũng sắc mặt âm trầm, giống vậy không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại lợi hại như vậy, từ Vương Đằng giờ phút này biểu hiện ra thực lực đến xem, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, sợ là không có hy vọng cho mấy cái lúc trước bị Vương Đằng tiêu diệt Vân Lĩnh Tông đệ tử báo thù, chương 1210. Lạc Thiên Nhất nhận thua, Vương Đằng cũng không có thật hạ ngoan thủ, mặc dù Lạc Thiên Nhất lúc trước chủ động hướng hắn xuất thủ, nhưng hắn vẫn cũng cảm nhận được, Lạc Thiên Nhất đối với hắn ngược lại cũng không sát cơ, chỉ là hiểu lầm hắn cùng với Lạc Linh Nhi giữa quan hệ, vừa muốn thay em gái mình cân nhắc một chút chính mình, hơn nữa hiểu lầm kia căn nguyên, Vương Đằng trong lòng cũng đã đoán được, hơn phân nửa là hói đầu hạt âm thầm khiêu khích, Vương Đằng bay tới, Lạc Linh Nhi có chút ngượng ngùng nói, Vương Đằng, vừa mới thật ra thì cũng là hiểu lầm, ca cũng không có ác ý, còn có hắn mới vừa nói những lời đó, ngươi đừng để trong lòng, hắn chính là miệng rộng. Đi theo Vương Đằng sau lưng bụng mặt tới Lạc Thiên Nhất nghe vậy nhất thời châm tâm, ồm ồm đạo, Linh Nhi, ca của ngươi cho ngươi, đều bị người đánh cho thành như vậy, ngươi không để an ủi ca của ngươi, lại còn như vậy quở trách ta, như vậy lấy tay bắt cá a, ta quá tổn thương tâm. Lạc Linh Nhi nhất thời hơi đỏ mặt, quay đầu hướng về phía Lạc Thiên Nhất hung ba ba đạo, ca ngươi còn nói. Thấy Lạc Linh Nhi tức giận, Lạc Thiên Nhất nhất thời im miệng, sau đó gặp lại Lạc Linh Nhi một bộ ôn viễn thục nữ tư thái cùng Vương Đằng giải thích cái gì, chỉ cảm thấy một trận ủy khuất, trong lòng gào thét bi thương chính mình cải trắng xem ra là thật bị người cũng, nhưng mà Vương Đằng nghe được Lạc Linh Nhi lời nói nhưng là không khỏi vẻ mặt có chút cổ quái, Lạc Thiên Nhất nói những lời đó không cần bận tâm, trước đây Lạc Thiên Nhất nói là, để cho hắn không nên đánh Lạc Linh Nhi chủ ý. Giờ phút này Lạc Linh Nhi lại nói để cho hắn không muốn đem Lạc Thiên Nhất lời nói để ở trong lòng, Vương Đằng luôn cảm giác có chút quái quái, bất quá hắn không có nói gì nhiều, nhưng mà nhàn nhạt gật đầu một cái, cười nói, ta biết lệnh huynh cũng không ác ý, cho nên mới vừa chúng ta cũng chỉ là tùy tiện luận bàn một chút, cũng không phải là sinh tử tương hướng. Trên thực tế, nếu thật là sinh tử tương hướng, Lạc Thiên Nhất giờ phút này chỉ sợ đã sớm biến thành một cụ lạnh giá thi thể, cũng hoặc là liền toàn thây cũng sẽ không lưu lại. Lạc Thiên Nhất nghe vậy nhưng là liếc một cái, tùy tiện luận bàn, tùy tiện luận bàn ngươi đem ta đánh thành đầu heo. Bất quá giờ phút này Lạc Thiên Nhất bị Vương Đằng đánh một trận sau, lại không có lúc trước như vậy khí thế hung hăng, biết điều rất nhiều. Mặc dù hắn đối với Vương Đằng như cũ không có hảo cảm gì, rất không ưa Vương Đằng cùng tự mình biểu muội như vậy thục lạc nói chuyện với nhau, nhưng lại cũng không thể tránh được, ai làm cho mình không đánh lại người ta đây. Hắn yên lặng vận chuyển pháp lực, khôi phục trên mặt máu ứ động, còn có sụp đổ sống mũi, dù sao cái bộ dáng này quả thực rất mất mặt, đường đường đệ nhất nhân vật cấp độ thánh tử, lại bị người đánh thành đầu heo, cái này quả thực quá sỉ nhục, ha ha, không nghĩ tới cổ mổ mới vừa tới nơi đây, liền gặp được như vậy một trận xuất sắc tuyệt luân tỷ thí, đạo huynh tốt phong thái, tại hạ cổ Hằng Thiên, Thiên Tuyền thánh địa thánh tử, không biết huynh xưng hô như thế nào. Thiên Tuyền thánh tử thấy Lạc Linh Nhi cùng Vương Đằng nói chuyện với nhau thục lạc, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về phía Vương Đằng cười chắp tay nói, Thiên Tuyền thánh tử. Vương Đằng trong lòng hơi động, ánh mắt chuyển tới cổ Hằng Thiên trên người, thấy vị này Thiên Tuyền thánh tử quả nhiên khí chất phi phàm, trên người lực lượng khí tức hoàng mỹ nội liễm, bảo thể trong suốt, hiển nhiên căn cơ vững chắc, nội tình thâm hậu, không phải người bình thường. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến ngày đó ở hoang thổ thời điểm, từng chém chết qua một người Thiên Tuyền thánh địa thiên tài, vị kia Thiên Tuyền thánh địa thiên tài nghe nói cũng là Thiên Tuyền thánh địa dòng chính truyền nhân, nhưng là cho hắn cảm giác, cùng trước mắt vị này Thiên Tuyền thánh tử so với, nhưng là không kém là một điểm nửa điểm. Vương Đằng thần, hướng về phía Thiên Tuyền thánh tử khẽ mỉm cười, tại hạ Vương Đằng, ngưỡng mộ đã lâu Thiên Tuyền thánh tử đại danh, ồ. Nguyên lai đạo huynh cũng nghe qua ta tục danh, thật đáng tiếc tại hạ kiến thức nông cạn, trước đây lại chưa từng nghe nói đạo huynh tên, xấu hổ. Thiên Tuyền thánh tử trên mặt như cũ mang theo nụ cười, nhưng là nói ra lời bên trong lại mang theo mấy phần nhằm vào cùng cười nhạo. Hắn những lời này nhìn như khách khí, nhưng trên thực tế nhưng là chê bai Vương Đằng tạ tạ vô danh, không vào trong mắt của hắn. Vương Đằng khẽ cau mày, hắn nhớ được bản thân cùng đối phương nhưng mà ban đầu lần gặp gỡ, cùng đối phương hẳn cũng không ân oán bất hòa. Trước đây ở hoang thổ cùng tử vong chi hải bên trong tiêu diệt đối phương tông môn hai cái đội tàu sự tình, đối phương hẳn cũng không biết chuyện, lại không biết đối phương lần này vì sao đối với hắn trong lời nói dấu châm, nhưng lại nhìn thấy Thiên Tuyền thánh tử ôn hòa nụ cười xuống, thỉnh thoảng hướng Lạc Linh Nhi nhìn ánh mắt, Vương Đằng chính là trong lòng nhưng, Vương Đằng đối với Lạc Linh Nhi dĩ nhiên là không có ý kiến gì, hai người chỉ có thể coi là bạn bình thường. Trước đây vừa gặp Quỷ Vương Tông cao thủ vây công đuổi giết Lạc Linh Nhi, hắn cùng với Quỷ Vương Tông liền có ân oán, cho nên xuất thủ tiêu diệt Quỷ Vương Tông một đám cao thủ, thuận tiện cứu Lạc Linh Nhi. Sau đó thấy Lạc Linh Nhi chân thành đáp tạ, thấy kỳ tâm tính không xấu, lại muốn hướng đối phương hỏi dò liên quan tới Vẫn Thần Chi Địa tin tức. Mới vừa cùng chi đồng hành, bất quá mới vừa Vân Lĩnh Tông cao thủ trêu chọc tới đến, Lạc Linh Nhi đứng ra muốn làm hắn chặn Vân Lĩnh Tông, nhưng là để cho hắn đối với Lạc Linh Nhi nhiều mấy phần hảo cảm, nhưng loại này hảo cảm cũng chỉ là xây dựng ở bạn bình thường quan hệ thượng thôi, chưa từng nghĩ tới muốn tiến hơn một bước. Tới ở trước mắt nụ cười này chân thành, nhìn tao nhã lịch sự, kỳ thực âm thầm trong lời nói dấu châm Thiên Tuyền thánh tử nhằm vào, Vương Đằng chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nguyên khách khí cũng biến mất theo. Vương Đằng nhàn nhạt nói, tại hạ bất quá nhất giới tán tu thôi, tự nhiên không so được Thiên Tuyền thánh tử phía sau Thiên Tuyền thánh địa danh tiếng hiển hách, cho dù thế nhân không biết Thiên Tuyền thánh tử là ai, nhưng chỉ cần nghe nói Thiên Tuyền thánh địa danh tiếng, liền cũng biết thế gian này còn có một vị Thiên Tuyền thánh tử. Bốn phía mọi người nghe Vương Đằng lời này sau, cũng đều rối rít kịp phản ứng, rối rít giật mình nhìn về phía Vương Đằng, không nghĩ tới Vương Đằng lại dám cùng Thiên Tuyền thánh địa thánh tử như vậy đối chọi gay gắt. Phải biết, Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ, thanh danh hiển hách, người nào không biết người nào không hiểu, bọn họ cũng được khen là Đông Hoang thế hệ trẻ dẫn quân người, mà cái gọi là dẫn quân người, chính là nói mấy người bọn hắn là cả Đông Hoang, vô số tuổi trẻ đệ nhất tu sĩ bên trong, tối kinh tài tuyệt diễm, tối tiềm lực vô song, người mạnh nhất. Nhưng Vương Đằng giờ phút này lại nói, Thiên Tuyền thánh tử sở dĩ nổi tiếng bên ngoài, chẳng qua chỉ là bởi vì sau lưng dựa vào Đông Hoang tam đại thánh địa một trong Thiên Tuyền thánh địa vì đó tráng danh a, nói bóng gió. Nếu là Thiên Tuyền thánh tử sau lưng không có Thiên Tuyền thánh địa tráng danh, thế gian này liền cũng sẽ không có biết đến hắn Thiên Tuyền thánh tử. Cùng trời Tuyền thánh tử mới vừa nói không từng nghe nói Vương Đằng tục danh, âm thầm chê bai Vương Đằng tạ tạ vô danh, có thể nói là đối chọi gay gắt. Trong nháy mắt, bốn phía mọi người rối rít giật mình, không nghĩ tới trong thế hệ trẻ, vẫn còn có người dám chống đối Thiên Tuyền Thánh Tử bực này cấp bậc nhân vật. Quả nhiên, nghe được Vương Đằng lời nói, Thiên Tuyền Thánh Tử nụ cười trên mặt nhất thời có chút đông đặc, kia ôn hòa nho nhã khí chất có chút biến đổi, hắn ánh mắt hơi chăm chú, nhìn chầm chầm Vương Đằng, thanh âm lạnh dần đạo, ồ. Ý ngươi là, ta Cổ Hằng Thiên là có tiếng không có miếng, bỏ đi Thiên Tuyền Thánh Địa, liền cùng ngươi độc nhất vô nhị. Trong lúc nói chuyện, có một cổ nhàn nhạt uy áp, hướng Vương Đằng áp bách tới, cổ uy áp này hoàn mỹ tránh Lạc Linh Nhi đám người, chỉ một hướng Vương Đằng áp bách tới, cho thấy kinh người chưởng khống lực, chương 1211, phế vật. Đối mặt Thiên Tuyền Thánh Tử áp bách, Vương Đằng vẻ mặt như thường, đối phương khí thế áp bách, không cách nào đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng Lạc Linh Nhi cùng Lạc Thiên Nhất lại cảm nhận được giữa hai người châm phong. Lạc Linh Nhi biết rõ Thiên Tuyền Thánh Tử lợi hại, mỗi ngày Tuyền Thánh Tử như có nhằm vào Vương Đằng ý, nhất thời hơi biến sắc mặt, liền bận rộn mở miệng giải thích, Cổ công tử hiểu lầm, Vương Đằng cũng không phải là cái ý này, nhưng mà Lạc Linh Nhi nhưng không biết, nàng đối với Vương Đằng bảo vệ, nhưng là càng kích thích Thiên Tuyền Thánh Tử bất mãn. Thiên Tuyền Thánh Tử khẽ mỉm cười nói, là thế này phải không? Không, ta ý là, nếu bỏ ra Thiên Tuyền Thánh Địa, ngươi chính là cái phế vật. Vương Đằng đưa tay đẩy ra trước người Lạc Linh Nhi, vẻ mặt bình thản nhìn Thiên Tuyền Thánh Tử đạo, hắn chưa bao giờ là cam nguyện thua thiệt chủ, đối phương bởi vì là một cái mặt tu hữu sự tình liền tới ghim hắn, thậm chí ngay trước mọi người chê bai cùng chèn ép, ghim hắn, còn từng bước ép sát, thậm chí khí thế áp bách, như thế, Vương Đằng cần gì phải còn cùng đối phương khách khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.